Chương 1041. Ôn Hân hơi do dự nói, anh chắc chắn lúc đó em không bị phát hiện chứ? Làm sao phát hiện được? Họ nghi ngờ ai? Xem như nghi ngờ thật thì cũng phải có bằng chứng chứ. Anh cầm bản thiết kế hoặc hàng mẫu thì sẽ sắp xếp người tăng ca nhanh chóng bán ra ngoài, ra mắt sớm hơn Ngộ Xuân, bán sớm hơn, hừ hừ. Sự thật thế nào, quan trọng sao? Dù sao người tiêu thụ luôn xem ai bán trên phố trước thì sẽ mua người đó trước. Cuối cùng Ôn Hân cũng động tâm, gật đầu nói, được, em sẽ nghĩ biện pháp giúp anh. Thế nhưng anh không được quên chuyện anh đồng ý với em đâu đấy. Hầu Phái vội đấm bóp vai Ôn Hân, nịnh nọt nói, không quên đâu. Chuyện này phải nhờ cô Ôn đây quan tâm nhiều hơn, Ôn Hân cũng không ngốc. Cô ta không thể quang minh chính đại cầm bản thiết kế hoặc hàng mẫu được. Lý Nguyệt Nhiên mà thấy, không nghi ngờ cô ta mới là lạ, thế là cô ta nghĩ nghĩ, mượn thời cơ lúc trang điểm xong, trường quay đóng máy rồi mới bắt đầu selfie. Lý Nguyệt Nhiên đi ngang qua, chào hỏi, Ôn Hân selfie à? Ừm. Ôn Hân căng thẳng trong lòng nhưng trên mặt vẫn dịu dàng cười, trên Weibo của tôi sắp đạt 10 triệu người theo dõi rồi, các bạn fans của tôi đang hối thúc tôi đăng bộ ảnh lưới 9O đây này. Nói xong, cô ta đưa màn hình điện thoại cho Lý Nguyệt Nhiên xoay một chút, cho cô ấy biết mình đang selfie thật, Lý Nguyệt Nhiên khẽ gật đầu, cũng không hỏi nữa. Sau khi Lý Nguyệt Nhiên đi, Ôn Hân đổi góc độ khác, chuyển chế độ chụp selfie sang chụp người khác. Cô ta lén tắt hết đèn flash với âm thanh chụp ảnh, cô ta đưa máy sang đóng hàng mẫu chồng chất để chỗ trường quay, lén lén chụp. Ôn Hân biết hành động của mình thật ra là ăn cắp, là tên trộm. Lần đầu tiên trong đời làm chuyện này, trong lòng cô ta cũng rất căng thẳng. Nói không có áp lực lớn là không thể nào, thế nhưng khát vọng tiền bạc đã áp đảo hết lý trí. Cuối cùng, cô ta gửi hết ảnh chụp cho Hầu Phái qua email. Hôm nay em chỉ chụp được thế này thôi, anh dùng đỡ trước đi. Nếu như còn có cơ hội thì em sẽ chụp nhiều hơn. Hầu Phái gửi lại ok. Gặp máy tính, Ôn Hân nhìn kỹ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên bận rộn nhưng khẽ cười khôn khéo. Lần này mà Ngộ Xuân cũng dám làm trò thay hình đổi dạng. Vực dậy sao khó khăn à? Cô ta chỉ có thể nói mấy người thật sự quá tham lam rồi, vì để có thời gian ra mắt khác nhau, có được tấm ảnh xong, Hầu Phái cho công xưởng làm cả ngày lẫn đêm, khu chiên gõ trống gia công. Cuối cùng đuổi kịp trước Ngộ Xuân, đăng bài ra mắt sớm. Ngày đó, Lý Nguyệt Nhiên còn đang tự mình thị sát chụp quảng cáo trong trường quay, chỉ nghe Vân Vân la lên, không xong rồi sếp Lý ơi. Làm sao thế, cứ loi cha loi choi thôi. Vân Vân mang táp lịch chạy tới, đưa đến trước mặt Lý Nguyệt Nhiên, chị mau xem này sếp Lý, sản phẩm mới mùa này của Thừa Phong mới ra mắt đây. Sao lại giống với mẫu mới của chúng ta quá vậy? Quá nhiều chi tiết trùng hợp. Cái gì? Lý Nguyệt Nhiên vội cầm lấy táp lịch xem, mấy giây sau, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Quả thật giống quá nhiều rồi. Tuy rằng mỗi mùa kiểu dáng thịnh hành không khác lắm nhưng cũng không thể nhiều chi tiết giống như đúc được. Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra chỗ không đúng, Thừa Phong là thương hiệu thời trang mới ra mắt của tập đoàn Hầu Thị, lúc này, dưới Weibo chính thức của thương hiệu có không ít người qua đường để lại bình luận, wow! Không ngờ tới thương hiệu thời trang mới xuất hiện này lại hợp gu của tôi như vậy đấy. Quan tâm nha! Khi nào mới mua được? Tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt nha! Lâu lắm rồi tôi không thấy phong cách thời trang nào có thể khiến tôi hứng thú, ví tiền của tôi ơi! Đành phải để bạn thiệt thòi trước một chút rồi, Lý Nguyệt Nhiên không thể cười nổi. Cô ấy biết bây giờ những người qua đường này khen Thừa Phong nhiều tới bao nhiêu. Sau này sẽ mắng chữ Ngộ Xuân tàn nhẫn bấy nhiêu. Cho dù là nghề nghiệp nào đi nữa, đạo nhái là chuyện rất nghiêm trọng. Thế nhưng vấn đề là, người qua đường không biết sự thật, sẽ chỉ cho rằng bọn họ đạo Thừa Phong. Thừa Phong ra mắt trước bọn họ một bước, Ngộ Xuân không có cách nào chứng minh trong sạch. Chỉ là Thừa Phong làm cách nào đạo ý tưởng của bọn họ chứ? Trong lòng có vô số ý nghĩ, phản ứng đầu tiên của Lý Nguyệt Nhiên là, chuyện này trước đừng làm ầm lên. Bây giờ toàn bộ Ngộ Xuân từ trên xuống dưới đều rất nỗ lực vì sản phẩm mới mùa thu này. Nếu trong thời điểm này để mọi người biết chuyện nhất định sẽ gây hoang mang trong lòng họ. Ánh mắt Ôn Hân như có như không nhìn Lý Nguyệt Nhiên, sau đó dời đi. Cô ta giả vờ mình hoàn toàn không nghe động tĩnh bên này. Còn đang tán dóc với mấy nhân viên công tác. Chương 1042, Kỷ Hòa nhíu mày, sao lại xảy ra chuyện này? Ừm. Lý Nguyệt Nhiên che mặt, giọng điệu rất bực mình, tôi cũng không ngờ tới. Không ngờ có thể xảy ra chuyện như này. Nội bộ Ngộ Xuân của chúng ta có gián điệp mà cứ hết lần này đến lần khác xảy ra vào lúc mọi chuyện đang đi vào quỹ đạo. Chẳng lẽ Ngộ Xuân bọn họ bị ép cho không còn cách nào để trở mình sao? Vân vân, có phải Hầu thì bỏ tiền mua chuộc người chúng ta hay không, rồi mới lấy được thiết kế của chúng ta? Má nói chứ, Lý Nguyệt Nhiên đập mạnh bàn một cái, từ trước tới nay tính tình cô ấy dù tốt đến mấy cũng không nhịn được chửi tục, đừng để tôi biết được ai là người tiết lộ ra ngoài, bằng không tôi nhất định sẽ bắt người đó trả giá đắt. Vân vân bình tĩnh, sếp Lý, có câu này em không biết có nên nói hay không? Em cảm thấy người tiết lộ bản thiết kế không hẳn là gián điệp Ngộ Xuân. Lý Nguyệt Nhiên, là sao? Mấy năm nay Ngộ Xuân tụt dốc không phanh, tin đồn bị lan truyền cũng không tốt, đa phần những người đang trụ lại ở Ngộ Xuân đều là người làm lâu năm, bọn họ không có khả năng làm chuyện như vậy được. Lý Nguyệt Nhiên nhíu mày nói, cho nên ý của em là, vân vân nhìn kỹ Hòa một chút, nói ra thì có hơi thất lễ nhưng e là người tiết lộ có thể là người ngoài Ngộ Xuân, cũng chính là đại sứ thương hiệu chúng ta mời tới. Đương nhiên, nhân phẩm của cô Kỷ như nào chúng ta đều rõ như ban ngày, chắc chắn không phải cô Kỷ. Lời này quả thật không sai, Lý Nguyệt Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, người nào nghi ngờ cũng được nhưng khó phải là Kỷ Hòa. Đây chính là ân nhân cứu mạng của cô ấy mà. Hơn nữa, với năng lực của Kỷ Hòa, muốn làm chuyện xấu thì đã sớm phát tài rồi. Vân vân mở táp lịch ra, bấm vào một phần danh sách. Chỗ này em có danh sách tất cả những người bên ngoài đến công ty chúng ta khi mẫu sản phẩm mới mùa thu được đưa ra. Loại trừ cô Kỷ Hòa thì còn lại 6 người. Lý Nguyệt Nhiên đang mày ủ mặt ê, bỗng dưng nghĩ ra gì đó, ôi trời, đúng rồi, đại sư Kỷ này, không phải cô chuyên coi bói hay sao? Cô nhìn danh sách này xem có bói ra ai là người tiết lộ bí mật doanh nghiệp không? Nếu chuyện này thành công, tôi chắc chắn có hậu tạ. Kỷ Hòa, cô từ tốn nói. Đúng là tôi có thể bói toán nhưng manh mối quá ít, huống hồ tôi cũng không có cụ thể bát tự của 6 người này. Vân vân nói, bát tự thì trừ giờ sinh cụ thể ra, những cái khác cũng dễ thôi. Em có thể tìm ngày sinh của những người này, cộng thêm hình của họ, thu thập hết tin tức của họ đưa tới. Cái này có thể dùng được không? Nói xong, vân vân còn nháy mắt với Kỷ Hòa, nở nụ cười tinh quái, cô Kỷ, em từng xem livestream bói toán rồi đấy, không phải người mới đâu nha. Lý Nguyệt Nhiên vỗ vai vân vân, tỉnh lẹ, đừng ở đây ba hoa nữa, nhanh đi thống kê đi. Chị rất sốt ruột muốn tìm ra tên đáng chết này rồi. Bộ tư pháp của Ngộ Xuân không phải người ăn chay đâu. Đợi đã. Kỷ Hòa đột nhiên gọi với vân vân lại. Cô chỉ vào tên của Ôn Hân trong 6 người này. Em đưa tư liệu của cô ta cho chị trước đi. Vân vân sửng sốt, tại sao là cô ta? Chị Kỷ Hòa này, có phải chị nghi ngờ cô ta không? Kỷ Hòa gật đầu, lúc đang quay Hồng Trang, Ôn Hân vì ghen ghét Kỷ Hòa đánh bại cô ta giành được vai nữ phụ số 2 nên đã từng mua chuộc blogger ăn không nói có tung tin nhảm. Sau này, mọi người trong đoàn phim Hồng Trang giúp Kỷ Hòa làm sáng tỏ thì chuyện đó mới được giải quyết. Thế nhưng không có nghĩa Ôn Hân đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng đến mức bị đóng băng hoạt động. Kỷ Hòa không đụng chạm tới Ôn Hân ngay vì không lâu sau đó Ôn Hân sẽ gặp phải ải khó. Tính toán thời gian. Bây giờ là khoảng thời gian trước kiếp nạn đó rồi. Lý Nguyệt Nhiên xoa cằm, Ôn Hân à. Nói ra thì tôi mới nhớ tới, hai ngày nay tôi hay thấy cô ta cầm điện thoại selfie ở chỗ nào đó, nói là quà cho fans. Vân vân, thôi đi, bình thường em thấy cô ta đối xử thờ ơ với fans lắm. Mấy ngày trước có một bạn fan biết thời gian này cô ta có lịch quay chụp ở Ngộ Xuân nên gửi quà tới, nhờ bạn em gửi tới cô ta, kết quả Ôn Hân còn chẳng thèm nhìn một cái. Vứt thẳng phần quà vào thùng rác, lúc đó mấy nhân viên công tác bọn em sợ đơ ra luôn mà. Thế mà giờ cô ta còn dám nói chuẩn bị quà cho fans à? Không bằng tin heo biết leo lên cây cho rồi. Em thấy cô ta giả vờ chụp hình tranh thủ lén chụp hàng mẫu rồi tuồn ra ngoài. Lý Nguyệt Nhiên cảm thấy cô bé trợ lý nói rất có lý. Bởi vậy mới thấy được, đạo đức của cô ả Ôn Hân quả thật là thối nát, hợp đồng bảo mật luôn là quy tắc ngầm mà đại sứ luôn tuân theo. Ai biết Ôn Hân lại không giống người khác chứ? Vấn đề lớn nhất là chúng ta không tìm được bằng chứng. Chương 1043. Lý Nguyệt Nhiên vừa nói xong, bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. Đúng rồi. Không có chứng cứ thì bọn họ không thể nghi ngờ Ôn Hân một cách đường đường chính chính được. Cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa vỗ vai Vân Vân, không gấp đâu, em cứ tìm hiểu thông tin của cô ta trước cho chị đi. Hiệu suất làm việc của Vân Vân rất nhanh, thậm chí còn tìm ra được thông tin được quản lý nghiêm ngặt của tập đoàn Hầu Thị sau Thừa Phong, đưa tới đây. Bấm tay bói toán xong, con ngươi Kỷ Hòa hiện ra tia sáng tỏ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Chuyện này cũng do Ôn Hân làm. Chỉ là... hình như còn có một người liên quan làm cô có cảm giác ngoài ý muốn. Cô hỏi Lý Nguyệt Nhiên, Ôn Hân có bạn trai không? Không có, Lý Nguyệt Nhiên lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói có, sự nghiệp làm minh tinh đang lên cao, sao có thể nói chuyện yêu đương được. Nhưng mà theo kết quả bói toán của tôi thì cô ta và chủ tịch tập đoàn Hầu Thị có quan hệ nam nữ cơ đấy. Chủ tịch tập đoàn Hầu Thị là Hầu Phái mà. Không thể nào, Hầu Phái kết hôn có con rồi. Vợ của anh ta là con gái nhà giàu, tài lực hùng hậu phết đấy. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, nhưng quẻ bói nói như vậy. Lý Nguyệt Nhiên, cho nên ý của cô là... Hầu Phái ngoại tình, Ôn Hân là người thứ ba hả? Chắc là vậy. Vậy thì đúng là Ôn Hân làm rồi. Cô ta thích Hầu Phái nên mới làm việc cho anh ta. Lý Nguyệt Nhiên đập bàn đứng phắt dậy. Nếu bây giờ Ôn Hân ở trước mặt cô ấy thì đã bị chặt thành tám khúc rồi. Kỷ Hòa nói, chắc không chỉ vì nguyên nhân đó đâu. Ôn Hân là người ích kỷ, sẽ không chỉ vì thích thôi mà đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Tôi thấy có khả năng Hầu Phái hứa sẽ chia lợi nhuận cho cô ta sau khi chuyện này thành công. Ha ha, Lý Nguyệt Nhiên cười mát, đôi gian phu dâm phụ này thế mà còn hợp tác với nhau. Vân Vân xen vào, thế nhưng chứng cứ khó tìm lắm, Ôn Hân vì phòng ngừa chúng ta hoài nghi nên chắc chắn tiêu hủy hết chứng cứ rồi. Ví dụ như lịch sử tin nhắn. Cứ coi như tìm ra được tin nhắn hai người giao dịch với nhau sau này cũng không có cách nào làm bằng chứng trực tiếp được. Lý Nguyệt Nhiên tức giận đến mức lòng ngực đau, cô ấy chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước cửa sổ, tôi nhất định phải đưa hai con chó này vào tù, nếu không thì không diệt được mối hận trong lòng tôi. Muốn cạnh tranh thì cạnh tranh công bằng đi, việc gì phải dùng mấy cái thủ đoạn hạ lưu này làm gì? Kỷ Hòa bình tĩnh nói, tôi có một cách nhưng mà còn phải dựa vào một chút may mắn. Lý Nguyệt Nhiên với Vân Vân trăm miệng một lời, cách gì? Ôn Hân nhanh chóng bấm nút chụp hình. Sau đó cất điện thoại vào trong túi, tim cô ta đập như nổi trống, nhìn quanh bốn phía, các nhân viên công tác đều đang làm việc của mình, không có người chú ý tới cô ta. Cô ta biết Lý Nguyệt Nhiên đã thấy buổi ra mắt sớm sản phẩm mới của tập đoàn Hầu Thị, cũng bắt đầu nghi ngờ nội bộ của Ngộ Xuân có gián điệp. Thế nhưng cho dù nghi ngờ thế nào cũng không nghi ngờ tới cô ta đâu. Nghĩ vậy, Ôn Hân đến cái kệ cạnh chỗ làm việc. Trên mỗi cái bàn có một máy tính dùng chung. Cô ta cố ý tìm cái nằm tuốt đằng sau, từ trên bàn có thể nhìn thấy màn hình máy tính của người khác nhưng người khác không nhìn được màn hình máy tính của cô ta. Cô ta bật máy tính lên, gửi tất cả ảnh chụp lúc nãy trong điện thoại lên máy tính, sau đó vào email. Ở thanh tìm kiếm nhập tên Hầu Phái rồi bấm gửi đi. Xong rồi. Ánh sáng xanh màn hình hắt lên mắt Ôn Hân một cái bóng lạnh lẽo mờ nhạt. Lại là mấy tấm hình cô ta chụp. Hầu Phái ra mắt bộ sưu tập sớm hơn, cô ta cũng thấy được phản ứng thị trường không tệ, bây giờ cho tới lúc ra mắt chính thức đưa ra thị trường nhất định sẽ kiếm được món hời, khi chia đôi tới tay cô ta sẽ không ít được. Ha ha! Làm minh tinh xem như vất vả lắm mới được nổi tiếng, khổ cực đóng một bộ điện ảnh thì các xê cùng lắm hơn 1 triệu. Thế mà vừa hợp tác với Hầu Phái, ít nhất cũng cầm được 10 triệu tiền lời. Cô ta không ngốc. Lợi ích tới tay, sao lại không muốn? Email đã gửi 10%, đã gửi 60%, đã gửi 100%. Đã gửi thành công, đúng lúc này, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên 2 tiếng tinh tinh. Tiếng vang lên là tiếng thông báo điện thoại Lý Nguyệt Nhiên. Ôn Hân sửng sốt. Trùng hợp vậy. Cô ta giật mình. Đừng nói là email lúc nãy mình gửi. Gửi sai người rồi. Chương 1044. Ôn Hân bị dọa sợ hồn phi phách tán, nhanh chóng xác nhận tên người nhận. Đúng Hầu Phái không sai rồi. Lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi mới nói, chuyện quan trọng như thế này, cô ta không thể hồ đồ đến mức nhầm tên người nhận được, thế nhưng đúng lúc này, Lý Nguyệt Nhiên đột nhiên đi lại chỗ cô ta. Ô kìa Ôn Hân, cô gửi cho tôi thứ gì vậy? Ôn Hân sững sờ, tôi không có gửi gì cho cô hết, cô nhìn nhầm rồi. Sao có thể nhìn nhầm được? đây không phải là mẫu sản phẩm mới của công ty chúng ta sao? Lý Nguyệt Nhiên lấy điện thoại ra, mở tập email Ôn Hân gửi cho cô ấy. Sao cô lại gửi cho tôi một phần mẫu sản phẩm vậy? Hay là, vốn dĩ cô muốn gửi cho người khác nhưng không cẩn thận gửi cho tôi? Nói xong lời cuối cùng, Lý Nguyệt Nhiên càng nghiến răng nghiến lợi. Ôn Hân hơi miễn cưỡng nói, Tổng Giám Đốc Lý à, cô đang nói đùa gì vậy chứ? Tôi không hề gửi cho cô cái gì hết, có phải người khác gửi cho cô mà cô nhìn nhầm người gửi không? Lý Nguyệt Nhiên hừ lạnh, đưa điện thoại đến trước mặt Ôn Hân, tự cô nhìn đi. Sau khi thấy rõ màn hình, đồng tử Ôn Hân dao động. Sao lại thế này? Người gửi thật sự là cô ta. Cô ta gửi bản thiết kế đến email của Lý Nguyệt Nhiên. Sao có thể chứ? Vừa nãy cô ta mới xác nhận lại, người nhận email mà mình gửi rõ ràng là Hầu Phái mà. Tại sao lại biến thành Lý Nguyệt Nhiên rồi? Có. Có quỷ. Lý Nguyệt Nhiên nhếch mép, không ngờ tới à, ôi Ôn Hân ơi, cô nghĩ cô giở trò được mà không nghĩ chúng tôi biết chơi ngược lại à. Lúc nãy nhân lúc Ôn Hân thay quần áo chụp hình. Vân Vân lén cần điện thoại của Ôn Hân. Cô ấy đã quan sát Ôn Hân rất lâu, lén thấy được 4 số mật khẩu màn hình điện thoại Ôn Hân. Nhập mật khẩu xong, quả nhiên điện thoại mở ra, Vân Vân mở phần mềm nhắn tin thường dùng nhất, tìm được tên Hầu Phái và Lý Nguyệt Nhiên, sau đó sửa ghi chú Hầu Phái thành Lý Nguyệt Nhiên, sửa Lý Nguyệt Nhiên thành Hầu Phái. Nếu liên quan tới công việc, đương nhiên Ôn Hân không thể dùng phần mềm nhắn tin gửi đồ cho Hầu Phái được, có lẽ sẽ dùng email. Thế nhưng lúc tìm tên người nhận trên email chỉ hiện ra tên thôi, sẽ không hiện hình đại diện người nhận, cho nên chỉ cần sửa ghi chú một chút, người không để ý sẽ không nhận ra được tên người nhận sai. Lúc trước, Kỷ Hòa nói xong, Lý Nguyệt Nhiên lo lắng nói, lỡ như bị Ôn Hân phát hiện thì sao? Kỷ Hòa nói, cho nên tôi mới nói cách này cần chút may mắn. Thế nhưng Ôn Hân lén lút gửi email cho Hầu Phái, trong lòng vốn có quỷ, khi căng thẳng hoảng loạn nên chắc chắn không nhận ra chỗ không đúng. Vân Vân bên cạnh gật đầu, hù theo, đúng đó, sếp Lý cứ thử xem đi. Lỡ như thành công thì sao? Nếu không thành công thì họ chỉ có thể thư kiện Hầu Thị, yêu cầu Hầu Thị đưa ra bản thiết kế gốc làm chứng cứ. Trước giờ Hầu Thị ngang ngược hoành hành, bộ tư pháp bên họ cũng không thể khinh thường, nếu thư kiện thì đúng thật là không chắc thắng kiện được. Tóm lại, thư kiện là nước cờ bất đắc dĩ cuối cùng. Lý Nguyệt Nhiên thở dài, được rồi, thử xem sao. Không ngờ tới vậy mà lại thành công. Đúng là ông trời phù hộ. Ngay cả ông trời cũng trừng phạt người ác đấy thôi. Ôn Hân ngây ngốc, cô ta mở phần mềm nhắn tin ra, quả nhiên nhìn thấy trên đầu ảnh đại diện của Lý Nguyệt Nhiên là tên Hầu Phái, rành rành. Bấm vào vòng bạn bè, quả thật là tài khoản của Lý Nguyệt Nhiên. Chỉ là bị sửa ghi chú mà thôi. Mấy người ăn cắp điện thoại của tôi hả? Mấy người, mấy người. Toàn những kẻ không biết xấu hổ. Ôn Hân tức giận đến mức ngay cả nói chuyện cũng vấp. Lý Nguyệt Nhiên cười mỉa, chúng tôi không biết xấu hổ à. Xin hỏi, người ăn trộm trước là ai? Cô ăn trộm hàng mẫu của tôi rồi gửi cho Hầu Phái, để Hầu Phái sao chép đưa ra thị trường trước, rốt cuộc là ai mới là người không biết xấu hổ ở đây? Vân Vân đứng bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa, sếp Lý ơi, chúng ta hồ đồ rồi, người chúng ta mời tới là một tên trộm chứ nào phải đại sứ thương hiệu đâu. Nếu đã là hành vi ăn trộm thì giao cho cảnh sát giải quyết đi. Tổng Giám Đốc Hầu cũng đừng hòng xen vào. Nói xong, Lý Nguyệt Nhiên báo cảnh sát. Ôn Hân đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Xong, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cô ta không chỉ phải bồi thường mà còn có thể ngồi tù mọc gông. Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì sau này danh dự của cô ta sẽ bị ảnh hưởng, trở thành người nổi tiếng vi phạm pháp luật. Sau này cô ta hoàn toàn không còn cách nào hoạt động trong giới giải trí được nữa. Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Lý, tôi xin cô đừng báo cảnh sát mà, Ôn Hân gấp muốn chết, dáng vẻ vênh váo hống hách kia không còn nữa, cô ta níu chặt góc áo của Lý Nguyệt Nhiên, gần như kéo đối phương quỳ xuống. Lý Nguyệt Nhiên đưa tay, hất tay cô ta ra. Đừng đụng tôi. Cô ta đụng vào làm Lý Nguyệt Nhiên cảm thấy buồn nôn. Chương 1045. Ôn Hân rất đẹp. Lúc này cô ta còn trang điểm, ăn mặc quần áo đẹp đẽ, trông cô ta giống như một búp bê vậy. Thế nhưng vẻ ngoài xinh đẹp lại có tâm địa rắn độc. Thì có ích lợi gì chứ? Sau khi Ôn Hân bị bắt, bộ phận PR của Ngộ Xuân hành động ngay. Từ khóa liên quan nhanh chóng được tìm kiếm rất nhiều. Quần chúng hóng chuyện vào xem, tam quan vỡ nát đầy đất. Ông Hân kia thân là người nổi tiếng mà vi phạm pháp luật, hợp tác tiết lộ cơ mật công ty, rõ ràng là không có đạo đức nghề nghiệp tí nào. Uổng công lúc trước tôi còn thích cô ta, giờ thì hay ha, sập nhà rồi. Hóa ra Hầu Thị là công ty như vậy. Mọi người cùng tẩy chay được không? Nếu không bảo vệ quyền lợi của tác giả thì sẽ có ngày bản gốc sẽ mất hết. Hầu phái mày là thằng súc sinh. Thượng bất chính hạ tắc loạn, toàn bộ Hầu Thị không được cái gì tốt. Vốn dĩ đang hứng thú với sản phẩm mới mua này của Thừa Phong. Không ngờ tới là đạo nhái. Lại còn đạo của Ngộ Xuân nữa, thật sự không thể tin nổi. Đúng vậy. Không hiểu nên hỏi, Ngộ Xuân đổi nhà thiết kế bật hát hả? Đây là Ngộ Xuân trong ấn tượng của tôi sao? Không phải Ngộ Xuân luôn quê mùa với lao vải à? Trời, thương hiệu Ngộ Xuân còn tồn tại hả? Tôi vẫn tưởng là Ngộ Xuân sập tiệm rồi chứ. Mọi người không biết, Ngộ Xuân vẫn còn, hơn nữa còn cố gắng ra mắt sản phẩm mới. Tôi nghe nói hồi trước có công ty VDUP muốn thu mua Ngộ Xuân nhưng Ngộ Xuân từ chối, họ không muốn bị tập đoàn nước ngoài thu mua. Ngộ Xuân tốt lắm nha. Lúc trước tỉnh hát mưa to nên dẫn tới lũ lụt, dù doanh nghiệp sắp đóng cửa nhưng Ngộ Xuân vẫn quyên góp 10 triệu đấy, bọn họ cũng không quảng bá gì, tôi có người bạn ở tỉnh hát nói cho tôi biết đấy. Mọi người đừng nghĩ phiến diện về Ngộ Xuân nữa, tuy trang phục nhà họ thiết kế hơi lỗi thời nhưng chất lượng thật sự rất tốt. Từ đó thấy được họ dốc công sức làm, còn không cắt xén nguyên liệu. Huống chi lần này nhà thiết kế của họ bật hát rồi, mọi người mau ủng hộ. Đúng đó, doanh nghiệp tốt như vậy đừng đóng cửa mà. Ai nói chỉ có thương hiệu nước ngoài mới đẹp chứ, thời thế thay đổi rồi, chúng ta phải ủng hộ hàng nội địa thôi. Nhờ Ôn Hân và Hầu Thị, Ngộ Xuân thành công nổi lên trên Internet. Làn sóng nổi tiếng này càng ngày càng dâng cao khi Kỷ Hòa tuyên truyền quảng cáo. Ôi trời! Đại sứ thương hiệu là Kỷ Hòa nữa, đây chẳng phải là kết hợp trong mơ sao? Niềm vui nhân đôi. Tuyệt, lúc đầu không hứng thú mua sắm nhưng nhìn ảnh Kỷ Hòa mặc xong. Xin lỗi tiền nhé. Tôi thật sự rất cần, cười chết, hồi đầu còn nói thương hiệu Ngộ Xuân ngay cả Kỷ Hòa còn hâu không nổi, ai ngờ Kỷ Hòa vẫn luôn hâu chứ. Cũng không chỉ mỗi Kỷ Hòa đâu. Thiết kế của Ngộ Xuân cũng cố gắng lắm đó. Khó trách Hầu Thị muốn đạo nhái. Lên lên lên, các cây mạ đâu hết rồi. Hình như đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa làm đại sứ thương hiệu nhỉ. Có ánh mắt như vậy, sao lại không ủng hộ được? Sản phẩm mới mùa thu của Ngộ Xuân vừa ra mắt thị trường ngày đầu tiên, doanh thu của cửa hàng đã đột phá 500.000, người bán sản phẩm còn được 30.000 bộ. Nửa tháng sau khi bán ra thị trường, doanh thu đột phá 5 triệu. Thành tích chói lóa như vậy, kéo theo nhiều doanh nghiệp xôn xao liếc nhìn. Sau khi hủy hợp đồng với Ôn Hân, Ngộ Xuân mời tổng cộng 6 vị đại sứ. Trong đó, những mẫu Kỷ Hòa làm đại sứ thương hiệu trong 3 ngày đã bán sạch. Công xưởng buộc phải gấp gáp thêm nữa, máy may chạy ngày đêm muốn bốc lửa. Dưới Weibo của Ngộ Xuân toàn là fans gào khóc đòi ăn. Ngộ Xuân, chuyện gì vậy, đã 2 phút trôi qua mà mẫu của Kỷ Hòa còn chưa được bổ sung sao? Đúng đó. Có tiền mà không chịu lấy là sao hả Tiểu Xuân? Bộ phận PR của Ngộ Xuân hoạt động mạnh đến nỗi khóc không ra nước mắt, cứu mạng với. Mỗi ngày nhận 10 tin nhắn riêng, hết 8 cái là hỏi mẫu của Kỷ Hòa khi nào được bổ sung, bởi vì rầm rộ như vậy nên mấy blogger dễ thu mua cũng nhao nhao bình luận, mọi người bình tĩnh, thật ra tôi thấy sản phẩm mới mùa này của Ngộ Xuân cũng không đẹp lắm đâu, bạn cảm thấy đẹp chủ yếu là do Kỷ Hòa đẹp. Đúng đó, làm người tiêu dùng thông minh đi. Mặc dù nói vậy nhưng doanh thu mẫu của Kỷ Hòa vẫn liên tục tăng cao. Thậm chí còn vượt xa mong đợi của Lý Nguyệt Nhiên. Cô ấy rất vui tìm Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, cô đúng thật là ân nhân lớn của chúng tôi, lần này Ngộ Xuân xem như có một cú vực dậy siêu đẹp. Không được, tôi phải cho cô một bao lì xì lớn. Cô chính là ân nhân cứu mạng toàn bộ Ngộ Xuân. Ngay cả bố tôi cũng khen dung mạo cô rất đẹp đó. Chương 1046 Kỷ Hòa. Có lẽ là thế. Thực sự cô cũng không ngờ rằng sản phẩm do cô làm đại sứ thương hiệu lại bán chạy đến như thế đâu. Cô còn lén nói với Kiều Lê, tôi thấy có rất nhiều nghệ sĩ làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm, các fan của họ đều sẽ giúp họ tăng doanh số, hóa ra fan của tôi cũng giỏi như vậy hả? Kiều Lê. Một mặt là fan của cô giỏi, nhưng thiện cảm của người qua đường với cô cũng rất nhiều. Đại sứ thương hiệu muốn doanh số cao, điều quan trọng nhất không phải ở fan mà là ở người qua đường. Người qua đường lướt thấy quảng cáo quần áo của Kỷ Hòa, phản ứng đầu tiên là, bức ảnh này có vẻ cũng rất đẹp nhỉ. Nhìn kỹ hơn chút, càng kinh ngạc hơn, cái gì đây? Trong cái thời đại mà người mẫu quảng cáo trang phục không uống thì éo, mãi không tìm được một bức ảnh chân thực nào, vậy mà lại có nghệ sĩ chịu đứng thẳng người để chụp ảnh đấy. Có thành ý như vậy? Có tự tin như vậy? Không thể không mua. Kỷ Hòa dở khóc dở cười. Thực ra đây cũng chính là vấn đề mà cô gặp phải khi mua hàng ở trên mạng. Thế giới này rất thịnh hành mua sắm trên mạng, vốn dĩ là một phát minh rất có ích cho người dân, nhưng cùng với sự cạnh tranh gay gắt, nó dần biến chất. Ảnh quảng cáo quần áo không không giống ảnh quảng cáo, ngược lại thì trông giống như ảnh nghệ thuật của người mẫu hơn. Chỉ cần đứng ở góc độ của người tiêu dùng để suy nghĩ, rất dễ để phát hiện ra vấn đề, cũng có thể tìm thấy cách cải thiện. So sánh với Kỷ Hòa thì bên Hầu Phái lại thảm hơn nhiều. Không những cảnh sát luôn nhìn chằm chằm anh ta mà vợ anh ta cũng không để yên cho anh ta, anh được lắm, Hầu Phái. Trước mặt tôi thì giả vờ làm một người đàn ông tốt chăm lo cho gia đình, sau lưng thì lại lén nuôi hồ ly tinh ở bên ngoài. Thích nghệ sĩ nữ trẻ đẹp phải không? Được. Hiện tại chúng ta ly hôn ngay lập tức, để anh và Ôn Hân sống với nhau cả đời, không thể tách rời. Nếu đổi lại là một người vợ không có gì ở trong tay, có lẽ cũng sẽ bấm bụng chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng vợ của Hầu Phái có xuất thân là một cô chủ của gia đình giàu có, sức mạnh của nhà mẹ đẻ cũng không thể coi thường, nghe nói con gái phải chịu tủi thân như vậy, họ không thể ngồi yên nữa. Hầu Phái bị tấn công từ hai phía, khốn khổ vô cùng. Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Kỷ Hòa lại mở phòng livestream. Vừa mới vào phòng livestream thì có bình luận hỏi. Cô Kỷ Hòa, xin hỏi cô có thể giúp Ngộ Xuân, bảo họ nhanh nhanh làm ra sản phẩm giống như kiểu của cô được không? Đúng vậy. Không được mặc kiểu giống như chị Kỷ Hòa, em sẽ giãy đành đạch. La hét. Bò toại trong bóng tối. Kỷ Hòa, nói ra có thể mọi người không tin, nhưng bản thân tôi cũng không mua được kiểu tương tự như của mình. Những bộ cô mặc để chụp ảnh đều là quần áo mẫu, không phải để bán thực tế. Cho nên cô muốn kiểu tương tự thì cũng phải tự mua. Nhưng trang web chính thức đã bán hết hàng rồi, bản thân cô cũng không giành được. Không sao, Kỷ Hòa không có, tôi cũng không có. Cười chết tôi rồi, đột nhiên thấy cân bằng ở trong lòng rồi. Đúng lúc này, có một ID tên là Quả Cam đi vào phòng livestream, Kỷ Hòa liếc nhìn, cũng không quan tâm đến mấy. Nhưng bảo bình luận đột nhiên bùng nổ. Vãi! Là Quả Cam kìa! Đây là thật hay là mô phỏng chi tiết lại vậy? Là thật, thật sự là thật đấy. Tôi bấm vào xem rồi, đây chính là tài khoản của Tiêu Trạch Trình. Đây là ngày gì vậy, sao Tiêu Trạch Trình lại ghé đến phòng livestream của Kỷ Hòa rồi? Trời ơi, có ai hiểu không, nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ mà tôi thích nhất đều xuất hiện ở trong cùng một phòng livestream. Chẳng lẽ là hình hợp tác sao? Kỷ Hòa cũng từ phản ứng của Bảo bình luận nhận ra chủ nhân của ID Quả Cam chính là Tiêu Trạch Trình. Kỳ lạ! Sao Tiêu Trạch Trình lại đến phòng livestream của cô? Thực ra cô và Tiêu Trạch Trình cũng không tiếp xúc với nhau nhiều. Khi nguyên chủ còn tại thế, cũng chỉ dựa vào việc cố ké phê mới có thể ké chút quan hệ với Tiêu Trạch Trình. Sau khi cô xuyên đến, ngoài trừ lễ hội âm nhạc lần trước, cô không có tiếp xúc gì với Tiêu Trạch Trình. Tiêu Trạch Trình cũng từ Bảo bình luận càng ngày càng nhiều mà ý thức được thân phận của bản thân đã bị lộ. Anh gửi yêu cầu kết nối với Kỷ Hòa. Khi khuôn mặt của Tiêu Trạch Trình xuất hiện ở trên màn hình, đừng nói đến fan, ngay cả Kỷ Hòa cũng hơi ngơ ra. Tiêu Trạch Trình có thể trở thành sao hạng A đương thời cũng là có nguyên do. Khuôn mặt này thật sự rất đẹp, rất thu hút. Chương 1047, Tiêu Trạch Trình cười nói, mọi người dừng lại chút đi. Đây là phòng livestream của cô Kỷ Hòa, đừng nhắc đến tên tôi ở trong phòng livestream. Lần này tôi đến đây cũng không phải dựa vào thân phận là nghệ sĩ mà là thân phận của một người xinh quẻ. Cái gì? Tiêu Trạch Trình đã hot như vậy rồi còn có chuyện muốn biết sao? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng những người có tiền như bọn họ sẽ không có bất kỳ phiền não gì chứ. Cười chết, nghĩ đến những nghệ sĩ mang trên mình tai tiếng, họ đều tránh xa Kỷ Hòa. Hiện tại Tiêu Trạch Trình lại dám chủ động xuất hiện ở trong phòng livestream của Kỷ Hòa, tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ bị sập nhà. Điểm quan tâm kỳ lạ lại tăng thêm rồi. Anh muốn bói cái gì? Tiêu Trạch Trình mím môi nói, tôi muốn tìm em gái của tôi. Chuyện này, chắc các fan quen thuộc với tôi đều biết, tôi có một người em gái, chẳng may khi em tôi còn rất nhỏ thì đã bị bắt cóc mất, tôi và người nhà tìm em ấy rất lâu nhưng chẳng có kết quả. Chỉ biết trên cổ tay em ấy có đeo một chiếc vòng, trên đó còn có một chiếc chuông nhỏ. Tiêu Trạch Trình từ trước đến nay đều chưa từng giấu giếm việc mình đang tìm em gái. Anh vào giới giải trí cũng là vì muốn tìm thấy em gái của mình. Tiêu Trạch nói xong, Bảo Bình Luận liền bắt đầu cảm thán, thật sự, tôi khóc ngất mất, Tiêu Trạch Trình vẫn chưa bao giờ quên, đến bây giờ vẫn còn vào phòng livestream đích thân hỏi Kỷ Hòa kìa, đã bao nhiêu năm rồi, hơn 20 năm rồi đúng không? Từ trước đến nay Tiêu Trạch Trình chưa từng quên em gái, làm em gái của anh thật là hạnh phúc mà. Đúng vậy, tôi nhớ bài hát, Tiếc Núi, do Tiêu Trạch Trình sáng tác vào mấy năm trước chính là bài hát mà anh dành cho em gái mình, nếu không phải nhờ có em gái anh, e rằng hiện giờ chúng ta cũng sẽ không biết đến anh Trình. Hu hu hu, fan của Tiêu Trạch Trình nghe tin này mà đến này. Chủ kênh, cô giúp anh Trình đi. Nếu thật sự có thể giúp anh Trình thực hiện được tâm nguyện, từ nay về sau quân đoàn nhà quả cam chắc chắn sẽ nghe theo chủ kênh. Chủ kênh sai đâu chúng tôi đánh đó. Chị Kỷ Hòa giỏi như vậy, chắc chắn có thể giúp anh Trình thực hiện được tâm nguyện, cũng có người lo lắng sợ sệt nói, nhưng nói thật. Đã hơn 20 năm trôi qua rồi, em gái của Tiêu Trạch Trình có còn sống hay không cũng là một ẩn số, hơn nữa bọn buôn người lừa gạt bắt cóc người khác chắc chắn mục đích đặc biệt, tôi đã xem rất nhiều tin tức về buôn bán nội tạng, đúng vậy, so với việc tìm thấy rồi nhưng lại phát hiện đối phương đã là một chiếc thi thể thì chẳng thà rằng giả vờ đối phương vẫn còn sống. Hư hư hư. Tầng trên có thể đừng nói lời xui xẻo được không? Tiêu Trạch Trình nhìn thấy Bảo Bình Luận, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ cay đắng. Nói thật, khả năng mà Bảo Bình Luận nói đến, anh cũng không phải là chưa nghĩ đến. Anh đang hai tay vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói, cô Kỷ Hòa, tôi đã suy nghĩ đến rồi, mặc kệ em gái tôi chết hay sống, tôi cũng muốn tìm thấy em ấy. Nếu không, cả đời này, người nhà họ Tiêu cũng đều không thể yên lòng. Sự xuất hiện của Tiêu Trạch Trình nhanh chóng khiến phòng livestream lên hot search, số lượng người xem trực tuyến ở phòng livestream không ngừng tăng lên. Nhưng Kỷ Hòa với vẻ mặt bình tĩnh lại nói ra một câu kinh động lòng người, thực ra, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tiêu Trạch Trình. Em gái mà mình đã cực khổ tìm biết bao lâu nay vậy mà luôn ở bên cạnh mình. Anh cố gắng hồi tưởng lại rất lâu, hồi tưởng mỗi một người ở bên cạnh mình. Không nghĩ ra được ai có thể là em gái của mình. Hơn nữa, nếu thật sự là em gái của mình, vì sao không nhận lại anh? Kỷ Hòa thở dài, nhìn vào mắt Tiêu Trạch Trình, thực ra, không giấu gì anh Tiêu, tôi biết em gái của anh. Cô ấy là fan của anh nhưng vẫn luôn không biết thân phận thật sự của mình, cho đến khi hỏi bố mẹ, cô ấy mới phát hiện bản thân lại là em gái của anh. Trước đây Tiêu Trạch Trình cũng đã xem qua không ít buổi livestream của Kỷ Hòa, cũng biết khả năng bói toán của Kỷ Hòa nên không nghi ngờ lời nói của cô. Nhưng có một chuyện cho dù thế nào anh cũng không thể hiểu được. Chương 1048, vậy tại sao em ấy không đến tìm tôi? Ngôi sao lớn mà mình đã thích rất lâu lại là anh trai ruột của mình, đây hoàn toàn là tình tiết trong tiểu thuyết Mary Sue mà. Có cô gái nào có thể có đủ định lực kìm nén không vui chứ? Kỷ Hòa nhớ lại những lời mà Lý Ương Ương đã từng nói với cô, lại thở dài lần nữa, bởi vì hiện tại anh là nghệ sĩ nổi tiếng tươi đẹp rạng rỡ. Còn cô ấy chỉ là một người bình thường không ai để ý, cô ấy lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ trở thành vết nhơ của anh, chẳng phải thường có những kiểu marketing đó sao? Gì mà chị gái em trai thiên tài, cặp đôi gặt điểm giỏi. Hai người có mối liên hệ ràng buộc lại với nhau phải xuất sắc như nhau thì mọi người mới có thể cảm thấy thú vị. Lý Ương Ương không muốn sau này mọi người nhắc đến em gái của Tiêu Trạch Trình đều chỉ là nói qua loa một câu, ôi, hóa ra chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt thôi à. Cũng không biết có vận may thế nào mới có thể làm em gái của Tiêu Trạch Trình, cô ấy cũng muốn có năng lực ngang bằng để đứng bên cạnh Tiêu Trạch Trình. Tiêu Trạch Trình sau khi nghe xong liền liên tục lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này của em gái thật khó tin, em ấy nghĩ nhiều rồi, thật sự nghĩ nhiều rồi, sao em ấy lại có thể là vết nhơ của tôi chứ? Em ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài, chỉ cần em ấy có thể trở về, chúng tôi đã rất vui rồi, sao có thể chê bai em ấy chứ? Nói thì nói như vậy, nhưng cô ấy cũng muốn cố gắng trở thành niềm tự hào của mọi người, không cần. So với việc em ấy trở thành người tươi đẹp rạng rỡ thì hiện tại tôi càng muốn gặp được em ấy. Tiêu Trạch Trình nói chuyện rất chắc chắn. Kỷ Hòa nói, chuyện này phải xem mong muốn của cô ấy, tôi không có quyền quyết định thay cô ấy. Nói ra thì, Kỷ Hòa liếc nhìn Lý Ương Ương đang online, nói ẩn ý, hiện tại cô ấy cũng đang ở trong phòng livestream, cũng đang theo dõi nội dung của livestream, nhưng cô ấy vẫn luôn không chủ động lên tiếng. Nghe thấy lời này của Kỷ Hòa, Bảo bình luận lập tức bùng nổ, cái gì? Em gái của Tiêu Trạch Trình lại đang ở trong phòng livestream. Điều này có phải có nghĩa là em gái của Tiêu Trạch Trình thực ra rất quan tâm đến anh không? Nếu không thì tại sao Tiêu Trạch Trình vừa vào phòng livestream, cô ấy cũng ở chứ? Tầng trên này, có khả năng nào là người ta đến xem Kỷ Hòa thôi không? Tầng trên, không thể là vào ngắm cả hai à? Ai còn đô gơ? Tôi đã sốt ruột lắm rồi, có ai có thể xoa đầu giúp tôi không? Hai người này rõ ràng rất quan tâm đến nhau, nhưng lại cứ làm mình làm mẩy, cứ không chịu nhận nhau. Có chút giống phim tình cảm máu chó. Tiêu Trạch Trình ngơ ra, sau đó liền nói to trước màn hình, Tiêu Yến Yến, em đi ra đi. Chỉ cần em trở về với gia đình thì thế nào cũng được. Nào có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện được đoàn tụ với người nhà chứ? 20 năm rồi, cả nhà chúng ta đều rất nhớ em. Tiêu Yến Yến là tên thật trước khi bị lừa bán của Lý Ương Ương, đã rất lâu rồi Tiêu Trạch Trình không gọi cái tên này. Lúc này, ở trong một căn phòng nào đó của thành phố S, Lý Ương Ương mím môi. Những lời của Tiêu Trạch Trình cô ấy đã nghe thấy hết. Thực ra trước đó rất lâu, Kỷ Hòa đã từng khuyên cô ấy nên nhận lại anh trai mình. Nhưng bởi vì cô ấy tự ti nên vẫn luôn chần chừ không tiến. Cô ấy vẫn chưa nghĩ ra khi nào sẽ đi tìm Tiêu Trạch Trình thừa nhận thân phận của mình. Nhưng Tiêu Trạch Trình đã đi trước cô ấy một bước, bắt đầu tìm kiếm cô ấy, anh trai ngốc quá. Một dòng cảm xúc ấm áp lướt qua lòng cô ấy. Thật sự, rất cảm động mà. Do dự rất lâu, Lý Ương Ương vẫn quyết định xin kết nối với Kỷ Hòa. Anh ơi, là em đây. Sau khi cô ấy nói ra bốn từ này, phòng livestream bắt đầu sôi trào. Tiêu Trạch Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt của em gái ở trên màn hình, không nói nên lời. Trong tay của Lý Ương Ương cầm một chiếc vòng ngọc màu xanh sẫm, trên chiếc vòng treo một chiếc chuông vàng nhỏ tinh xảo. Giọng nói của cô ấy có chút nghẹn ngào, lặp lại một câu, anh ơi, là em đây. Chương 1049. Tiêu Trạch Trình cũng vội vàng xắn tay áo của mình lên. Trên cổ tay của anh cũng đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh thẫm giống y hệt. Yến Yến, thật sự là em à, Lý Ương Ương gật đầu, đúng là em. Lúc bố mẹ nhặt được em ở bên đường, trong túi của em có để chiếc vòng ngọc này. Tiêu Trạch Trình nhận ra khuôn mặt của Lý Ương Ương. Kỷ Hòa nói đúng, Lý Ương Ương vẫn luôn ở bên cạnh anh, chỉ là, anh biết Lý Ương Ương, nhưng chỉ biết cô ấy với thân phận là Vị Ương. Vị Ương là nhiếp ảnh gia nổi tiếng dạo gần đây, hợp tác với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, bao gồm cả Tiêu Trạch Trình. Phòng làm việc của Tiêu Trạch Trình cũng đã nhiều lần mời Lý Ương Ương đến chụp ảnh cho anh. Tiếp xúc nhiều rồi, Tiêu Trạch Trình cũng có chút quen mặt với Lý Ương Ương. Hơn nữa tính cách của Lý Ương Ương cũng rất tốt. Công việc là công việc, từ trước đến nay đều chưa từng lén quấy rầy nghệ sĩ, anh còn từng bí mật khen cô ấy với nhân viên công tác, nói cô gái này nhân phẩm rất tốt, làm việc cũng rất nghiêm túc. Không ngờ, Vị Ương chính là em gái của mình. Cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Đúng vậy. Thật sự là thế, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chỉ là anh không biết đó là em gái của mình mà thôi. Đồ ngốc, vì sao bây giờ mới nói cho anh? Nhìn em gái, giọng nói của Tiêu Trạch Trình có chút nghẹn ngào. Cho dù em như thế nào, em mãi mãi là người thân của anh, huống chi hiện tại em đã trưởng thành đến mức xuất sắc như vậy, đã trở thành niềm tự hào của anh rồi. Vị Ương chính là đối tượng mà rất nhiều phòng làm việc của nghệ sĩ trong giới này đều muốn hợp tác. Bàn tay của cô ấy đã tạo ra rất nhiều bức ảnh xuất thần nổi tiếng ở trong giới, thậm chí có fan gọi đùa, người có được Vị Ương chính là người có được thiên hạ. Lý Ương Ương cũng mỉm cười. Anh, thực ra anh vẫn luôn là ánh sáng của em, cô ấy nhẹ nhàng nói, nếu không có anh, em cũng sẽ không trở nên xuất sắc như bây giờ. Bởi vì muốn sánh vai với anh trai, cô ấy trở thành người càng tốt hơn. Hiện tại, cô ấy sẽ không hề tự ti nữa. Bảo bình luận, wow, đây là tình anh em thần tiên gì vậy? Thật sự, rất chữa lành, rất tích cực mà. Cho dù có tách ra thì bọn họ cũng là những con người rất xuất sắc, ghép lại với nhau, càng vô địch hơn. Lý Ương Ương đúng là chính là nữ chính tiểu thuyết, nhiếp ảnh gia thiên tài, em gái ruột của ngôi sao hàng đầu. Hâm mộ quá. Tôi cũng muốn làm em gái của anh Trình. Nhưng người ta cũng xuất sắc đấy. Rất nhanh, những thuật ngữ có liên quan đều lên hot search. Vì nhân vật chính là ngôi sao hàng đầu Tiêu Trạch Trình, Weibo có chút tê liệt. Tiêu Trạch Trình cũng lập tức đăng một bài Weibo xác nhận chuyện là thật, hơn nữa còn cố ý kỹ hòa, cảm ơn cô đã giúp tôi tìm lại em gái ruột. Anh vào giới giải trí là để tìm Lý Ương Ương, hiện tại, đã không có nuối tiếc nữa rồi. Các fan của Tiêu Trạch Trình cũng sôi nổi tràn vào phía dưới Weibo của Kỷ Hòa, bày tỏ sự biết ơn. Chị Kỷ thật lợi hại. Sau này ai nói xấu Kỷ Hòa, chính là nói xấu anh Trình nhà chúng tôi, chắc chắn phải để họ nếm thử sự lợi hại của quân đoàn quả cam chúng ta. Các chị em, nếu sau này Kỷ Hòa có yêu cầu đánh chiếm bảng xếp hạng, khống chế bình luận, xin cứ gọi chúng tôi. Các cây mạ, căn bản sẽ không có ngày này đâu. Like idol like fan. Từ trên xuống dưới bọn họ toàn là những con người Phật hệ. Thế nào cũng được, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, vạn sự tùy duyên. Lúc kinh doanh thì cố gắng kinh doanh, đánh chiếm bảng xếp hạng, khống chế bình luận gì đó à. Cứ giao cho ý trời đi. Tiêu Trạch Trình và Lý Ương Ương cảm ơn rối rít rồi offline. Đây dù sao cũng là phòng livestream của Kỷ Hòa, anh không muốn vì chuyện của anh mà làm phiền người ta quá lâu. Chương 1050, Kỷ Hòa tiếp tục nói, thân phận của người xin quẻ đầu tiên của hôm nay có chút đặc biệt, nhưng chúng ta đối xử bình đẳng như nhau. Vẫn còn hai lượt bói. Đừng tính quẻ của Tiêu Trạch Trình mà. Anh ấy là nghệ sĩ lớn, sao lại còn giành lượt xem bói của chị Kỷ với người bình thường chúng tôi chứ? Khóc lóc lăn lộn. Đúng vậy. Chị Kỷ ơi, hay là thêm một quẻ đi. Kỷ Hòa đã quen với lời ba hoa của Bảo bình luận. Nhưng không thể thêm quẻ, tăng ca cũng không được, người xin quẻ thứ hai có ID tên là Vu Nhiên. Cô ấy vẫn còn đang đắm chìm chưa thoát ra khỏi sự chấn động của việc Tiêu Trạch Trình tìm kiếm em gái vừa nãy gây ra, thấy quẻ thứ hai lại rút đến mình, rất kích động. A, cuối cùng tôi cũng may mắn được một lần. Kỷ Hòa, nói chuyện mà cô gặp phải là gì đi, Vu Nhiên lắc đầu, thực ra cũng không có chuyện lớn gì. Chỉ là có một chuyện nhỏ khiến tôi rất phiền lòng, tôi và bạn trai tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi, tình cảm của cả hai rất tốt, nhưng tôi có một người bạn, mặc kệ tôi và bạn trai làm cái gì, anh ta cũng phải dán vào chúng tôi. Ví dụ như tôi muốn đi xem phim ở rạp chiếu phim tư nhân cùng bạn trai tôi, anh ta lại cứ đòi đi cùng bọn tôi, khi tôi và bạn trai muốn chơi trò chơi, anh ta cũng muốn vào cùng, làm phiền khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Những điều trên là những điều Vu Nhiên đã nói ra ngay sau khi kết nối. Bởi vậy Bảo bình luận cũng không biết anh ta là nam hay là nữ. Bởi vì Vu Nhiên là con gái, lại nghe Vu Nhiên than phiền như vậy, theo bản năng liền nghĩ đó là nữ, từng. Đây chẳng phải là phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân khác giới trong truyền thuyết sao? Tôi thấy người bạn này của cô không phải là EQ thấp, mà vốn dĩ là thích bạn trai cô, muốn cướp bồ của cô đấy. Đồng ý. Nếu không thì cứ luôn muốn xen vào giữa hai người các cô làm cái gì? Thế kỷ 21 rồi, còn phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân khác giới nữa. Tầng trên đừng có nói đến cái ấn tượng rập khuôn đó được không? Bạn thân tôi đối xử với tôi rất tốt, sẽ không làm ra chuyện cướp bạn trai tôi, thời đại nào rồi còn cạnh tranh nữ giới với nhau. Bạn trai cô cũng không phải thứ tốt lành gì, mỗi lần các cô hẹn hò đều gọi thêm một cô gái, không thấy kỳ lạ à? Vu Nhiên thấy Bảo bình luận cãi nhau ầm ĩ, biết bản thân không giải thích rõ, vội vàng nói, này... Mọi người hiểu lầm rồi. Thực ra người cuốn lấy chúng tôi là đàn ông. Bảo bình luận lập tức thở phào nhẹ nhõm, đàn ông à, vậy không sao, đàn ông chắc sẽ không thích bạn trai cô đâu. Đúng vậy, vốn dĩ nghĩ rằng cuốn lấy bạn trai cô là con gái, tôi đã cầm con dao dài 40 mét ra rồi, không ngờ lại là một cậu đàn ông, tôi trực tiếp an táng long trọng quân đội bạn. Không đúng, cho dù là đàn ông, chị gái cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Đầu năm nay không thiếu các bạn trẻ con mau đâu. Tôi là trai thẳng mà còn thường xuyên bị gây quấy rối cơ mà. Vu Nhiên đập đập đầu ngón tay, nói nhỏ, không, cho dù anh ta là gây thật thì tôi cũng không sợ, bởi vì bạn trai tôi là trai rất thẳng, anh ấy không thích đàn ông, sẽ không có cơ hội bị cậy góc tường. Cho nên, chính là vì như thế, mỗi ngày anh ta đều cuốn lấy bạn trai tôi, tôi cũng không thể nói thêm gì nữa, nếu không lại thể hiện ra tôi rất ích kỷ. Ghen với con gái thì cũng thôi đi, vậy mà ngay cả với đàn ông cũng ghen. Tôi chỉ có thể lên phòng livestream để phàn nàn với mọi người, ngoài đời tôi vẫn sẽ làm một kẻ nhát gan thôi. Bảo bình luận, ha ha ha, quá thật rồi, hội người hèn lại có một người gia nhập kìa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bất kể là nam hay nữ, nếu sự xuất hiện của anh ta khiến cô không vui, cô cũng nên chia sẻ với bạn trai cô. Nếu bạn trai cô không quan tâm đến cảm xúc của cô, vậy thì mối quan hệ này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Chương 1051. Vu Nhiên chỉ phàn nàn hai câu, nhưng sau khi Kỷ Hòa dựa theo bát tự của hai người do Vu Nhiên gửi đến để bấm đốt ngón tay tính toán thì cô cau mày lại ngay lập tức. Từ cái cau mày của Kỷ Hòa, Vu Nhiên lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Cô ấy đã xem qua rất nhiều livestream của Kỷ Hòa, biết những người tìm đến Kỷ Hòa xin bói tình yêu, đa phần đều không có kết cục tốt. Chẳng lẽ bản thân cũng khó tránh khỏi số phận này sao? Não Vu Nhiên suy nghĩ rất nhanh, chẳng lẽ bạn trai tôi là một tên lừa đảo, anh ấy là một bisexual, thích cả nam lẫn nữ. Vừa thích tôi, lại cũng thích cả người bạn nam này. Người bạn nam mà Vu Nhiên phàn nàn tên là Triệu Quy. Lúc đầu, Triệu Quy chỉ quen biết Vu Nhiên thôi. Nhưng thông qua Vu Nhiên, Triệu Quy và bạn trai của Vu Nhiên, tên là Đinh Triết chơi với nhau ngày càng thân thiết, đến cuối cùng, thậm chí mối quan hệ của hai người đàn ông lại còn càng tốt hơn, chẳng lẽ hai người này thật sự cấu kết với nhau rồi? Bảo bình luận, 6, cho nên cuộc hẹn hò của ba người thật sự tồn tại đúng không? Người anh em này thật quá giỏi. Tay trái ôm bạn gái, tay phải ôm bạn trai. Không đúng, có lẽ anh ấy vốn không thích bạn gái của mình, đang tìm người vợ để làm tấm bình phong lừa người thôi. Tôi nghiêng về phía anh ấy vốn thích Vu Nhiên, nhưng sau khi Triệu Quy xuất hiện, anh ta lại quay ra thích Triệu Quy. Người khác đều là tôi đã thích bạn thân nữ của bạn gái, anh ta thì hay rồi, biến thành tôi thích bạn khác giới của bạn gái. Người này chính là cao thủ tình trường mà, khủng bố như vậy. Kỷ Hòa không đưa ra ý kiến. Cô tiếp tục bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó sau mày. Hiện tại tốt nhất cô nên lập tức quay về nhà. Nếu về muộn, có lẽ, nói đến đây, Kỷ Hòa không nói tiếp nữa. Chỉ để lại một vẻ mặt đầy ẩn ý, thấy vậy, trái tim của Vu Nhiên lập tức hẳn đi một nhịp, cô ấy cũng không còn tâm trạng để làm việc riêng nữa, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe rồi vội vàng đi từ công ty về nhà. Nhà của Vu Nhiên là một căn biệt thự nhỏ hai tầng. Cô ấy rón rén mở cửa, tạo ra âm thanh rất nhỏ, người ở trên tầng không thể nghe thấy. Lúc mở cửa, Vu Nhiên liếc thấy chìa khóa nhà được đặt trên tủ trước cửa ra vào. Chìa khóa nhà vẫn còn, chứng tỏ bạn trai Đinh Triết ở nhà. Chỉ là đôi giày đá bóng của Nam để ở cửa hình như không phải là của Đinh Triết, cô ấy không nhớ là bạn trai mình có đôi giày này. Chẳng lẽ, bạn trai đưa đàn ông về nhà thật? Sao cũng được, chỉ cần không phải là đưa phụ nữ về nhà, Vu Nhiên cảm thấy vẫn có thể chấp nhận. Chỉ là, cô nhẹ nhàng men theo bậc thang bước lên trên tầng, vừa mới đến gần phòng liền nghe thấy tiếng nói mang theo ý cười của bạn trai, cục cưng ơi, em đẹp quá, Vu Nhiên. Bảo bình luận cũng ngửi thấy một chút mùi drama. Ê hát, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi mở cửa sẽ kích thích như thế nào rồi. Muốn sống trên đời này, trên đầu bắt buộc phải nhú cái sừng. Chị gái phải mạnh mẽ lên. Này này, mấy người đừng có cười trên nỗi đau của chị gái. Vu Nhiên cũng nhận ra được điều gì. Nhưng cô ấy vẫn không chút do dự mở cửa ra. Vừa mở cửa ra, cô ấy suýt chút nữa liền bị cảnh tượng đập ngay vào mắt đâm chết, mắt tối sầm lại. Người mà bạn trai cô ấy đang ôm lại chính là một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này lại chính là bạn tốt của cô ấy, Triệu Quy. Cứu mạng, vốn dĩ cô ấy chỉ có chút để bụng Triệu Quy không tin ý, thường xuyên làm phiền đến thế giới của hai người họ. Hiện tại hay rồi, trực tiếp làm phiền đến trên giường rồi. Chẳng lẽ vừa nãy Kỷ Hòa để lộ ra vẻ mặt đó, e là đã sớm tính đến cảnh này rồi. Chương 1052. Bảo bình luận. 6. Sao bạn trai cô lại có thể ngoại tình với một tên đàn ông chứ? Nói tới thì chẳng phải là chị gái nói bạn trai mình là thẳng à, chẳng lẽ là bị lừa rồi? Thời đại này có rất nhiều gay giấu việc mình là gay để lừa kết hôn, có lẽ bạn trai của chị gái cũng như vậy. Chẳng trách làm cái gì cũng đều muốn đưa tên đàn ông này theo, hóa ra là đưa người yêu thật sự của mình theo. Chị gái thật đáng thương. Vung Nhiên hít một hơi thật sâu, trực tiếp cởi bỏ túi sách ở trên người rồi ném về phía đôi đàn ông chết tiệt này. Cô ấy nói với Triệu Quy, mẹ kiếp, anh có còn là bạn tốt của tôi nữa không? Vậy mà lại quyến rũ bạn trai tôi. Ngay cả bạn trai của bạn mình cũng dám ra tay, anh có còn là người không? Đối xử với Đinh Triết lại là, cái tên gây đáng chết này, yêu phải anh thì tôi thật đúng là xui xẻo, anh yêu đồng tính cũng được, vì sao lại đến tổn thương người khác giới? Có phải muốn lừa tôi kết hôn với anh không? Triệu Quy bị chửi bới một cái liền nắm chặt góc chăn trốn sang một bên để tránh mấy đòn của Vu Nhiên đang trong cơn giận vung tới. Nhưng hai mắt Đinh Triết vẫn mơ màng, không kịp né tránh, bị Vu Nhiên đánh mấy cái liền. Vu Nhiên tức giận ở trong lòng, dùng lực rất lớn, cho dù bị đánh như vậy nhưng Đinh Triết lại cũng không có ý định né tránh, ngược lại nhào về phía Triệu Quy. Miệng còn nói, cục cưng sao đột nhiên em lại cách anh xa như vậy, Vu Nhiên. Càng tức hơn rồi. Tên này động dục ngay trước mặt cô ấy, anh ấy thật sự không quan tâm đến cô ấy một chút nào mà. Cùng lúc phải chịu đựng sự phản bội của bạn trai và bạn thân, chuyện đã đến nước này, cô ấy cũng thực sự không còn tâm trạng để đối phó với đôi gian phu dâm phu chó chết này nữa. Phụ nữ độc lập thời đại mới, cho dù có chia tay cũng sẽ không khổ sở vì tình. Vu Nhiên đã bắt đầu suy nghĩ nên đặt vé máy bay và khách sạn ở đâu để điều chỉnh tâm trạng rồi. Ngay lúc này, Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, cô Vu, cô đừng vội rời đi. Thực ra bạn trai cô cũng không ngoại tình, tình huống này cũng không phải là ý muốn của anh ấy. Chẳng qua là anh ấy bị mê hoặc mà thôi. Mê hoặc sao? Vu Nhiên có chút ngạc nhiên lặp lại. Ừ, bởi vì người đàn ông này là một con. Hồ yêu, Kỷ Hòa nói xong, lại liếc nhìn Triệu Quy đang ngồi co lại ở trong góc, nhìn dáng vẻ trông rất đáng thương. Hồ yêu mà tôi nói, là ý mặt chữ. Một con hồ ly tu luyện thành tinh. Hồ ly đã thành tinh đặc biệt giỏi về thuật quyến rũ, mà thuật quyến rũ là một công pháp đặc biệt trong huyền học, chủ yếu tu luyện tinh khí thần. Tu luyện thuật quyến rũ, một mặt có thể thay đổi ngoại hình và khí chất của bản thân, trẻ mãi không già, giữ mãi thanh xuân, mặt khác cũng có thể tu thành một loại thần vận, tuổi trẻ tràn trề, hòa vào với trời đất. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt là có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất ở trong tâm hồn, đánh thức những dục vọng nguyên thủy nhất. Nói đơn giản, dựa vào thuật quyến rũ, chỉ cần người thi pháp để mắt tới ai, anh ta có thể khiến bất kỳ người nào yêu thích mình. Vì vậy, bạn trai của cô cũng không phải là ngoại tình, mà là bị thuật quyến rũ che mắt. Kỷ Hòa liếc nhìn Đinh Triết. Đinh Triết vẫn đang cười ngốc nghếch, trong mắt không có bất cứ ai, chỉ có Triệu Quy. Ngay cả bị mất trước toàn bộ công chúng cũng không cảm thấy mất mặt, ngoại trừ bị mê hoặc. Cũng không có khả năng nào khác. Vu Nhiên có chút nghi ngờ vỗ vào mặt của Đinh Triết, cuối cùng xác nhận bạn trai mình thật sự có vấn đề. Bị thuật quyến rũ che mắt rồi, tuy rằng nghe có vẻ rất giống tình tiết trong tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng không có khả năng thứ hai nào có thể giải thích được vì sao một anh trai thẳng đột nhiên lại yêu người đồng tính. Chương 1053. Vu Nhiên do dự, vậy tôi nên làm gì đây? Kỷ Hòa hỏi, nhà cô có gạo nếp không? Trong năm loại ngũ cốc thì gạo nếp có tác dụng trừ tà tốt nhất, nếu không có gạo nếp thì dùng gạo tẻ cũng được. Cách nói gạo có thể xua đuổi tà ma vốn xuất phát từ thuật trừ tà bằng ngũ cốc, là một vật dụng rất phổ biến trong các nghi lễ mai táng. Cho đến nay, ở nhiều nơi vẫn còn tục lệ gói gạo, lá trà, đậu nành, muối, đồng tiền bằng một tấm vải đỏ để làm bùa hộ mệnh. Có. Vu Nhiên chạy nhanh vào phòng bếp lấy một nắm gạo nếp. Sau đó cô ấy dựa theo lời Kỷ Hòa nói, nhân lúc Triệu Quy không để ý thì ném về phía Triệu Quy. Cô ấy sợ hiệu quả không đủ nên cố ý nắm lấy một nắm thật lớn, người bình thường bị ném gạo nếp sẽ không có chút phản ứng nào. Nhưng Triệu Quy khi bị ném gạo nếp vào người lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết như bị dội một bát nước sôi vào người. Bộ dáng của anh ta giống như đau đớn không chịu nổi, ngã từ giường xuống mặt đất rồi lăn lộn, khí trắng bốc ra từ cơ thể. Cuối cùng anh ta biến thành một con hồ ly trắng. Toàn thân đều là màu trắng ngoại trừ một chút màu đỏ ở cuối bốn móng giống như ngọn lửa đang cháy, hai con mắt giống như hai viên ngọc đen, sáng long lanh lại có sương mù. Đúng là một con hồ ly thật đẹp. Bảo bình luận lập tức bị sắc đẹp của nó đánh bại. Má ơi, con hồ ly đực này dễ thương quá. Đừng nói là phụ nữ, đến đàn ông như tôi cũng sắp không chịu nổi. Tôi sắp công rồi, thật dễ thương, rất linh động. Ha chim ha chim ha chim, tôi cũng muốn nuôi một con. Chết tiệt, đây không phải là một con hồ ly hại người à, lại còn là con đực, vì sao tôi lại cảm thấy nó dễ thương chứ? Thuật quyến rũ, đây nhất định là thuật quyến rũ trong truyền thuyết. Thuật quyến rũ thật đáng sợ. Kỷ Hoa. Cô thấy mọi người có xu hướng mất kiểm soát thì nhanh chóng cảnh báo, tôi nói này, mọi người đừng bị vẻ ngoài dễ thương của nó đánh lừa, hồ ly tu luyện bằng cách hấp thu tinh khí của con người để nhanh chóng tăng tu vi. Nhưng điều này sẽ làm cho người bị hấp thụ sẽ nhanh chóng lão hóa, uể oải suốt ngày, thậm chí rút ngắn tuổi thọ. Sự dễ thương này phải trả giá bằng mạng sống, à, vậy thôi tôi xin lui. Bên trên mới nói nó rất đáng yêu nên muốn nuôi một con, may mắn này tặng cho anh có muốn không? Cho nên con hồ ly trắng này thực chất không phải theo đuổi bạn trai của cô ấy mà là muốn hút tinh khí của anh ta. Cười chết mất, em gái không cần lo, không có ai tranh giành bạn trai với em đâu. Cuộc khủng hoảng tình yêu của Vu Nhiên cuối cùng đã được giải quyết. Nhưng vào lúc này, dường như xuất hiện một nguy cơ lớn hơn, con hồ ly trắng bị buộc phải hiện nguyên hình thì nhe răng và tỏ ra hung dữ, liên tục cào móng vuốt xuống mặt đất, bộ dáng của nó giống như rất không cam lòng. Nó quay đầu nhìn Đinh Triết đang nằm trên giường, hình như nó muốn nhảy lên lại để đến bên cạnh Đinh Triết. Nhưng nó đã bị Vu Nhiên dùng cái chổi trong góc đập xuống. Sau đó, Vu Nhiên không kiểm soát được sức lực của mình nên đánh luôn vào đầu Đinh Triết. Đinh Triết đang bất tỉnh đã bị cô ấy đánh cho tỉnh luôn. Đinh Triết, anh ấy dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Vu Nhiên trước mặt, em. Em đang làm gì vậy? Em định giết chồng à? Vu Nhiên, người muốn giết anh không phải em mà là Triệu Quy. Đinh Triết, Triệu Quy đâu? Vu Nhiên chỉ vào con hồ ly trắng trước mặt, Đinh Triết. Sao cậu ấy lại? Sao lại có thể là cái thứ này? Vu Nhiên cũng muốn hỏi câu này. Kinh hoàng. Người bạn của tôi hóa ra lại là một con hồ ly trắng. Vu Nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Kỷ Hòa về việc hồ ly trắng hút tinh khí, cô ấy vội vàng hét lên, bắt lấy nó. Đinh Triết sửng sốt một chút lát. Nhưng bạn gái đã nói rồi thì chẳng có lý do gì mà không nghe theo cả. Vì thế cả hai bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trong phòng. Hồ ly trắng chạy trước. Bọn họ đuổi theo phía sau. Con hồ ly trắng cực kỳ nhanh nhẹn, chạy trốn khắp nơi nhưng hai người trẻ tuổi lại rất vụng về, hết làm đổ bình hoa, quạt điện, rồi giá phơi quần áo trên đường. Dường như con hồ ly trắng này mới là mèo, còn bọn họ chỉ là chuột. Thậm chí có lúc con hồ ly trắng còn dẫm lên đầu Đinh Triết một cái, Đinh Triết lấy một chiếc gối đập lên đầu mình. Kết quả không đánh được con hồ ly trắng nhưng lại tự đánh mình choáng váng. Còn gào một tiếng. Vu Nhiên, chương 1054. Ha ha ha, tôi cười chết mất, vẻ mặt Vu Nhiên như muốn nói, tốt nhất anh đừng có nhận anh là bạn trai của tôi, thật vô dụng, không hiểu nên hỏi, chị gái này, em có thực sự cần lo lắng về việc bạn trai của em có người thứ ba? Không. Nhìn hành động của anh ấy giống như một đứa trẻ thế này chắc không có được cái đầu để đi ngoại tình đúng không, cuối cùng tôi cũng biết tại sao bạn trai của cô gái này lại bị hồ ly trắng nhắm đến rồi. Hồ ly trắng vốn không lừa được người thông minh ha ha ha ha. Cuối cùng, hai người chạy đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, suýt nữa phá nát nhà mình mới tóm được con hồ ly trắng này. Mu bàn tay của Đinh Triết bị con cáo trắng dùng móng vuốt cào đầy vết máu, anh ấy đau khổ nói, cái quái gì thế này? Đây có tính là tai nạn lao động không vậy, ngay cả Kỷ Hòa luôn khó bị chọc cười cũng bị hai kẻ dở hơi này làm cho bật cười. Đừng lo lắng, nỗ lực của anh sẽ không vô ích. Con hồ ly trắng này phải bị bắt bởi vì, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, chúc mừng các bạn, có thể các bạn sẽ phải trợ giúp điều tra phá án một tổ chức mua bán mại dâm. Vu Nhiên và Đinh Triết. Vì sao thế? Kỷ Hòa giải thích, hồ ly muốn tăng tu vi thì phải hút tinh khí của nhiều người. Bọn chúng thường thích đàn ông hơn phụ nữ vì dương khí của đàn ông nhiều hơn, có lợi cho việc tu luyện của bọn chúng nhiều hơn. Vậy phải đi đâu để tìm được nhiều đàn ông như vậy? Cũng chỉ có thể dùng cách, lúc này Kỷ Hòa không nói thêm nữa. Nhưng mọi người đều biết ý cô là gì, đây là một con hồ ly không còn trong sạch. Kỷ Hòa tiếp tục, ở thế kỷ 21, dù là yêu quái cũng phải tuân theo quy tắc của thế giới chúng ta, điều này là phạm pháp. Tôi đã liên lạc với người của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia, lát nữa bọn họ sẽ cử người đến, hai người chỉ cần giao con hồ ly trắng này cho bọn họ là được. Bọn họ sẽ bồi thường những tổn thất về tinh thần và tài sản cho hai người. Được được, Vu Nhiên không ngờ còn được đền bù tổn thất, trong lòng cô ấy rất vui vẻ. Nhưng mà... Cục điều tra gì cơ? vừa rồi hình như tôi chưa nghe rõ. Vu Nhiên nhìn Kỷ Hòa bằng ánh mắt khó hiểu, Kỷ Hòa nhận ra mình vừa nói lỡ miệng, không có gì, chỉ là một người bạn của tôi thôi. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia là một tổ chức rất bí ẩn. Khi mọi người di chuyển trong thành phố, dù có đi ngang qua bọn họ thì cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng bọn họ là những anh hùng có siêu năng lực, phụ trách bảo vệ an toàn cho mọi người. Sau khi Vu Nhiên và người bạn trai không mấy thông minh của cô ấy là Đinh Triết offline thì lập tức cô đón người kết nối thứ ba từ đồng. Cô ta trông rất trẻ nhưng khuôn mặt hơi nhợt nhạt và dường như đang sợ hãi điều gì đó. Đại sư Kỷ Hòa, hình như tôi có thể nhìn thấy một người. Người mà người khác không thể thấy được. Hiện giờ tôi đang là học sinh cuối cấp, mọi người đều nói lớp này có 39 học sinh. Nhưng trong ấn tượng của tôi thì lớp chúng tôi hình như có tới 40 học sinh cơ, lúc đầu tôi tưởng mình nhớ nhầm nên cũng không nghĩ nhiều nhưng có một lần tôi vô tình nhắc đến chuyện khi nói chuyện với bạn cùng phòng thì sắc mặt của bọn họ thay đổi ngay lập tức, bọn họ còn lập tức chuyển chủ đề và yêu cầu tôi không được nhắc lại nữa. Từ lúc này trở đi, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Có lẽ bọn họ biết được cái gì chăng, tôi nhớ lại 4 năm đại học thì trí nhớ của tôi hình như có vấn đề gì rồi. Có rất nhiều thứ mà tôi chỉ có thể nhớ được một cách mơ hồ. Giống như một người đi trong sương mù cố gắng xua tan sương mù trước mặt để nhìn rõ con đường nhưng chỉ là tốn công vô ích. Tôi cảm thấy như mình đã quên cái gì nên cố gắng tìm lại ký ức của mình. May mà lúc tôi đang dọn kệ sách thì tôi tìm thấy một cuốn nhật ký. Hóa ra lúc vừa vào đại học, tôi có thói quen ghi nhật ký. Tôi xem sơ qua cuốn nhật ký đó một lần, hình như quyển nhật ký này đã bị xé mất rất nhiều trang, nội dung không được đầy đủ. Nhưng vào ngày khai giảng của năm thứ nhất, tôi đã viết vào nhật ký một manh mối rất quan trọng, trang đó còn chưa bị xé ra, manh mối đó là lớp chúng tôi thật sự có 40 người. Lúc phát hiện ra cuốn nhật ký này, cả người từ đồng đều run rẩy. Cô ta cảm thấy như đang sống trong một thế giới rất đáng sợ, mọi người xung quanh đều có ác ý với cô ta. Rõ ràng có 40 người trong lớp, tại sao bây giờ lại thiếu một người? Và tại sao bọn họ thống nhất với nhau nói chỉ có 39 người? Đây chẳng phải là một lời nói dối lớn à? Mục đích của việc nói dối là gì và đang che giấu điều gì? Chương 1055. Học kỳ thứ hai của năm cuối là mùa tốt nghiệp, có thể nhìn thấy các nhóm bạn bè và các cặp đôi thoải mái chụp ảnh tốt nghiệp ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường. Mỗi người đều tạo dáng trước các khung cảnh và mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, nhưng trong mắt của Từ Đồng chỉ toàn là sự hoảng sợ. Nói ra cũng rất trùng hợp, ngay sau khi cô ta phát hiện ra sự thật về số người thì Từ Đồng thường xuyên gặp ảo giác. Có một tiết học do Từ Đồng vô tình đến muộn nên phải lẻn vào lớp học từ cửa sau. Cô ta nhìn quanh, chỗ nào cũng đều có người ngồi nhưng chỉ có 3 hàng ghế đầu còn trống. Chuyện này rất bình thường, ở trường cấp 2, cấp 3, nếu ai đi muộn sẽ không được ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng ở trường đại học, nếu ai đi muộn sẽ không được ngồi ở hàng ghế sau. Từ Đồng chỉ có thể ngồi ở phía trước. Nhưng cô ta không muốn ngồi gần trước quá nên nói chuyện với cô gái mặc áo đỏ ngồi ở hàng thứ ba, bạn học này, chỗ phía trong bạn có ai ngồi không? Có thể cho tôi ngồi vào chỗ đó được không? Cô ta liên tục hỏi nhiều lần nhưng cô gái mặc áo đỏ đó dường như không nghe thấy gì cả, đã vậy cô gái này còn quay mặt lại rồi nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô gái có làn da rất trắng và đôi môi cực kỳ đỏ. Có thể do cô ấy trang điểm quá đậm nên trông không hề xinh đẹp chút nào mà còn làm người ta cảm giác rất kỳ lạ. Từ Đồng bị cô gái đó nhìn đến mức da đầu tê dại, cô ta không nhịn được hỏi lại, chào bạn học, tôi có thể, đúng lúc này, giọng nói của giáo viên hướng dẫn vang lên, Từ Đồng, em đã đến muộn rồi còn không lo tìm chỗ ngồi nhanh đi mà còn nói chuyện gì với không khí vậy hả? Chỉ một câu, Từ Đồng đã cảm thấy được sau lưng lạnh ngắt. Nói chuyện với không khí ư? Rõ ràng cô ta đang nói chuyện với một cô gái mặc áo đỏ ngồi ở hàng ghế thứ ba. Nhưng mà, Từ Đồng nhìn lại chỗ ngồi mới phát hiện chỗ ngồi đó trống không. Chẳng lẽ cô ta thật sự đã nhìn lầm à? Từ Đồng nửa tin nửa ngờ ngồi xuống chỗ này. Nhưng đúng lúc mông cô ta vừa chạm vào ghế thì bên tai cô lại vang lên một giọng nói lạnh như băng. Từ Đồng, cậu đè lên người tôi rồi. Từ Đồng sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, lập tức sụp đổ. Giáo viên hướng dẫn còn nghĩ cô ta cố tình quấy rối kỷ luật nên ông ấy gọi cô ta đến mắng một lúc lâu sau giờ học. Từ Đồng đang nghe với tâm trạng thấp thỏm, sau đó cô ta quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái áo đỏ đang đứng ngoài cửa sổ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt. Lúc này Từ Đồng đã sắp sụp đổ, chị Kỷ Hòa, chị giúp tôi với, tôi sắp phát điên rồi. Tôi hoàn toàn không quen biết cô gái mặc áo đỏ kia, cũng không làm gì hại người khác, tại sao tôi cứ xuất hiện ảo giác như vậy? Tôi cũng muốn biết tại sao lớp chúng tôi ban đầu có 40 người nhưng mọi người đều giữ bí mật, còn thống nhất nói chỉ có 39 người, với lại nhật ký của tôi rõ ràng thiếu mất một phần, tôi cũng không biết là do chính mình làm hay người khác xé nhưng trực giác mách bảo tôi là nội dung phần bị mất của cuốn nhật ký chắc chắn rất quan trọng, bảo bình luận, trời ơi, bối cảnh trường học, người thứ 40 mất tích, cuốn nhật ký bị xé nát, nhân vật chính bị mất trí nhớ, thật sự rất giống với phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết kinh dị bình thường đúng không? Thật ra muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, nhưng mà nhân vật chính đã mất trí nhớ, điều này thật sự rất bất hợp lý, làm người khác đau mông như những cuốn tiểu thuyết vậy. Quả nhiên, nhân vật chính luôn không nhớ được những chuyện quan trọng nhất. Tôi đã nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ để hóng drama rồi. Từ Đồng à, cô có thể khôi phục trí nhớ sớm để cho tôi hóng chuyện được không? Từ Đồng tỏ vẻ bản thân mình cũng muốn lắm, nhưng cô ta không thể nhớ được nó, cũng không biết phải làm gì. Lúc này Kỷ Hòa bình tĩnh nói, tôi có biện pháp giúp cô nhớ lại. Kỷ Hòa nói xong lập tức đứng dậy. Cô rời khỏi màn hình một lúc, lúc quay lại thì trên tay cô cầm một chiếc chuông vàng nhỏ. Chiếc chuông nhỏ này còn có những hoa văn gợn sóng trông rất dễ thương. Kỷ Hòa nói, tôi có thể thôi imit miên cô để nhắc cô nhớ lại những chuyện mình quên mất. Từ Đồng há to miệng. Chuyện đã quên mà còn nhớ lại được à? Thuật thôi miên này. Thực sự có kỳ diệu như vậy không? Cô ta tưởng thôi miên chỉ để làm người khác buồn ngủ thôi chứ. Kỷ Hòa nói ngắn gọn, thôi miên không đơn giản như cô nghĩ đâu, nó được phát triển từ vu thuật cổ xưa, có thể khiến người khác rơi vào trạng thái ý thức nửa tỉnh nửa mê. Làm cho đối phương chìm vào giấc ngủ chính là chỉ là thứ cơ bản nhất, một bậc thầy về thôi miên cũng có thể khiến người khác nói hết những gì mà mình muốn nghe, khiến người đó nhớ lại những điều mình đã quên, thậm chí còn có thể trực tiếp điều khiển tinh thần của người đó. Có rất nhiều thuật thôi miên bị những kẻ xấu lợi dụng để làm những việc sai trái. Cho nên trong mắt không ít người, thôi miên là một phép thuật xấu xa và thần bí. Nhưng bản chất của thôi miên cũng chỉ là một công cụ. Nó tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào cách người khác sử dụng nó. Chương 1056. Từ Đồng đã gửi bát tự ngày sinh của mình cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nhẹ giọng nói, nhìn vào mắt tôi. Từ Đồng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Hòa, cô ta cảm thấy ánh mắt Kỷ Hòa giống như một vòng xoáy sâu thẳm đang muốn hút cả cơ thể cô ấy vào trong. Kỷ Hòa từ từ lắc chuông. Tiếng chuông dường như có một ma lực nào đó mà không thể giải thích được, Từ Đồng nghe tiếng chuông, cô ta cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nhưng linh hồn lại càng ngày càng nhẹ, đến cuối còn có cảm giác linh hồn đã rời khỏi thể xác của mình. Một giọng nói vang lên bên tai cô tên là gì? Từ Đồng. Cô ta ngơ ngác trả lời lại theo bản năng. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 22. Được rồi. Vậy cô có thể nói cho tôi biết người thứ 40 là ai không? Ngay sau khi nghe được những lời này cơ thể của Từ Đồng lập tức bắt đầu run mạnh. Giống như một người đột nhiên phát bệnh mà không hề có dấu hiệu gì. Chỉ có những âm thanh ê a mơ hồ phát ra từ trong miệng, còn nước mắt thì trào ra. Bộ dạng này làm cho Bảo bình luận cũng bị dọa sợ. Má ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Thật đáng sợ, có nên ngừng thôi miên trước rồi gọi xe cấp cứu không? Yên tâm đi, chị Kỷ của chúng ta đã ra tay thì nhất định là sẽ thành công. Nhưng dáng vẻ của Từ Đồng bây giờ giống như một người vừa thông linh thất bại và sắp bị ma ám như trên phim tôi từng coi, đồng tử của Từ Đồng giãn ra, giống như cô ta đang nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, giọng nói tràn đầy kinh ngạc và hãi, tôi không biết, đừng tìm tôi không biết gì cả. Tôi xin lỗi, tôi, thực sự không cố ý, Bảo bình luận nghe được mấy câu này thì không nhịn được nữa. Hả, chẳng lẽ cô Từ Đồng này thực ra đã làm sai chuyện gì đó rồi còn làm ra vẻ vô tội đi tố cáo trước? Đúng thế, nếu không thì sao cô ta lại cảm thấy có lỗi chứ, còn khẳng định mình không cố ý. Tôi đã thấy nhiều người như thế này trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa. Rõ ràng mình chính là người xấu nhưng lại cứ thích vừa ăn cướp vừa la làng, Kỷ Hòa không bỏ cuộc. Cô vẫn rung chiếc chuông trong tay và nhìn thẳng vào hai mắt Từ Đồng để hỏi rõ, người thứ 40 là ai? Bộ dáng lúc này của cô giống như là nhất quyết hỏi tới cùng dù Từ Đồng không thể nói ra. Từ Đồng lắp bắp nói, cô ấy là bạn tốt của tôi, không, tôi không biết cô ấy, cô ấy không phải là bạn tốt của tôi. Sự thật dần lộ diện qua lời kể của Từ Đồng. Từ Đồng đến từ một thôn nhỏ ở miền núi xa xôi, cô ta đã thể hiện xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học và vào được trường đại học B ở thành phố B. Thành phố B là một trong những thành phố phát triển top đầu, từ 10 năm trước đã là một nơi tất đất tất vàng, giá nhà đã đạt tới 100.000 cho một mét vuông. Một số người dân địa phương khi trưởng thành sẽ có tâm lý trịch thượng, tự hào vì mình là người thành phố B và coi thường người vùng ngoại, đồng thời cũng không muốn rời khỏi nơi mình sinh sống. Bất kỳ người địa phương nào thi đậu đại học khác không phải thành phố B đều sẽ bị những người khác cười nhạo. Không phải tất cả người dân ở thành phố B đều như vậy, nhưng vì bầu không khí do một số người tạo ra làm cho nhiều người có loại suy nghĩ này, những người đó cho rằng người dân ở thành phố B là một nhóm với nhau và rất kỳ thị người vùng ngoại. Từ Đồng cũng có ấn tượng này nên cô ta cảm thấy rất bất an. Trong lớp có tổng cộng 40 người thì đã có hơn 30 người là người dân thành phố B. Cô ta sợ mình không hòa nhập được vào nhóm bạn bè nhỏ của bọn họ thì sẽ bị cô lập. Từ Đồng đã từng bị cô lập khi còn học cấp 3, cũng có thể nói tâm lý của cô ta là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chương 1057. Trường trung học cô ta từng học là một ngôi trường rác rưởi, đa số học sinh đến đây chỉ để lấy bằng, cơ bản không ai hy vọng vào được đại học. Mà lúc đó cô ta lại học rất giỏi và chăm chỉ, không hòa hợp với đám học sinh dốt trong lớp, dù giá trị định hướng là cái gì, là chính nghĩa hay gian tà, là đúng hay sai, chỉ cần bạn là thiểu số trong một tập thể thì bạn nhất định sẽ bị cô lập. Từ Đồng đã bị cô lập 3 năm nên có bóng ma tâm lý. Cô ta cực kỳ lo lắng về việc sẽ dẫm lên vết xe đổ của mình khi vào trường đại học. Ngô Tĩnh Văn là người Từ Đồng gặp đầu tiên sau khi vào đại học. Lúc đó Từ Đồng một mình xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, vất vả chuyển hết những thứ này vào ký túc xá. Ngô Tĩnh Văn nhìn cô ta một lúc rồi mới hỏi, cậu có cần giúp đỡ không? Cô ấy mỉm cười với Từ Đồng để lộ hàng răng trắng, hình như tôi và cậu học cùng lớp, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng lớp rồi. Từ Đồng lo lắng mình sẽ không có bạn bè ở trường đại học nên đã quyết tâm từ sớm là, vào đại học, mình phải để ý các mối quan hệ bạn bè. Ngô Tĩnh Văn là người đầu tiên mà cô ta muốn kết bạn, cô ta giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, đợi Ngô Tĩnh Văn giúp cô ta xách đồ lên lầu xong thì cô ta vội vàng nói, tôi thấy cậu là một người rất tốt nên muốn làm bạn với cậu, có được không? Chỉ cần cô ta có một người bạn để liên kết và xác định chủ quyền thì sẽ không còn cô đơn như thời trung học nữa. Ngô Tĩnh Văn sửng sốt một chút rồi cười nói, đương nhiên là được rồi. Nhưng mà nếu cậu muốn làm bạn với tôi thì phải suy nghĩ kỹ đấy. Tôi bị bệnh trầm cảm đó. Ngô Tĩnh Văn chớp mắt, lần này đến lượt Từ Đồng sửng sốt. Từ Đồng luôn nghĩ người bị bệnh trầm cảm là người suốt ngày khóc lóc than thở. Nhưng Ngô Tĩnh Văn trông rất bình thường, tính cách tốt, vui vẻ, thích đùa giỡn, không hề giống một người bị trầm cảm chút nào. Ngô Tĩnh Văn nói, tôi không lừa cậu đâu, tôi thực sự bị trầm cảm. Tôi đã uống thuốc liên tục trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đến bây giờ triệu chứng mới thuyên giảm hơn một chút. Cô ấy cười nói, cho nên nếu cậu đã đến gần tôi thì đừng rời xa tôi nhé, nếu không tôi sẽ rất buồn đó, được không? Từ Đồng gật đầu, được. Lúc cô ta nói điều này, cô ta thật sự rất chân thành. Ngô Tĩnh Văn tốt bụng, vui vẻ và là một cô gái rất tốt. Có gì xấu khi làm bạn suốt đời với một cô gái như thế này đâu chứ? Sau khi chính thức bước vào học kỳ mới, Từ Đồng mới biết nhiều hơn về các bạn nữ trong lớp, đa số bọn họ đều là người dân thành phố B. Bọn họ cũng có một loại khí chất chỉ có thể được bồi dưỡng từ những gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Cô ta cũng không thể giải thích tại sao, rõ ràng không hề có ranh giới cụ thể nào nhưng nếu mình không phải là người địa phương thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được. Nhất là Từ Đồng có những đặc điểm quá rõ ràng. Tiếng phổ thông kém, cử chỉ dè dặt, tầm nhìn nông cạn đều thể hiện cô ta là một người đến từ bên ngoài. Muốn hòa nhập với đa số thì phải đeo mặt nạ và cẩn thận che giấu cảm giác tự ti của mình. Cô ta sợ nếu mình nói sai hay làm sai điều gì đó thì sẽ lại quay lại cơn ác mộng của thời cấp 3. Trong lớp còn có một cô gái tên Hoàng Giai Giai, người này hoàn toàn trái ngược với Từ Đồng. Mẹ cô ta là ngôi sao của giới học thuật còn bố cô ta là chủ tịch của một công ty lớn. Trong trường có tin đồn cô ta là người giàu nhất trường. Có lẽ vì cô ta được bố mẹ chiều chuộng nên tính cách cũng rất kiêu ngạo và độc đoán. Những người xung quanh phải cố gắng lấy lòng hoặc cư xử cẩn thận với cô ta, bọn họ cũng rất tự hào khi là người trong nhóm bạn bè của cô ta. Chương 1058. Ai nói là sinh viên rồi sẽ không còn chuyện phân biệt đối xử chứ? Ít nhất thì với Hoàng Gia Gia chắc chắn có phân biệt đó. Những bạn bè xung quanh cô ta đều có hoàn cảnh xuất thân giống nhau. Những người đó xinh đẹp hoặc thông minh hoặc có thân thế cao quý cùng tạo thành một hội chị em. Người đứng đầu hội chị em đương nhiên là Hoàng Gia Gia. Lúc Hoàng Gia Gia còn là sinh viên năm 2, cô ta đã yêu đội trưởng một ban nhạc trong trường. Nhưng mà đội trưởng ban nhạc đó lại tỏ ra thờ ơ với cô ta, hiển nhiên là người ta không thích rồi. Sau đó, Hoàng Gia Gia phát hiện ra đội trưởng này đã thích người khác. Mà người này chính là Ngô Tĩnh Văn. Hai người họ gặp nhau trong một lần hoạt động của câu lạc bộ, đội trưởng đã yêu Ngô Tĩnh Văn ngay từ cái nhìn đầu tiên vào lúc đó. Nhưng mà Ngô Tĩnh Văn không có tình cảm với người này nên đã từ chối, Hoàng Gia Gia cũng không thèm quan tâm, cô ta trút hết sự giận dữ của mình lên người Ngô Tĩnh Văn. Nếu không có Ngô Tĩnh Văn thì sao người đẹp trai nhất trường lại không thích cô ta được chứ? Với lại cô ta không thể chịu đựng ai đó có được thứ mà cô ta không có. Từ lúc đó, Hoàng Gia Gia bắt đầu cố ý gây khó khăn cho Ngô Tĩnh Văn, cả hội chị em của cô ta cũng không hề ngần ngại tỏ thái độ ác ý với Ngô Tĩnh Văn. Còn những học sinh khác, mặc dù bọn họ không xung đột trực tiếp với Ngô Tĩnh Văn nhưng đều đóng vai trò là khán giả vô hình trong việc này. Suy cho cùng thì không ai trong số bọn họ dám xúc phạm Hoàng Gia Gia vì Ngô Tĩnh Văn cả. Ngô Tĩnh Văn cũng là người rất bướng bỉnh. Dù cô ấy có bị cô lập đến đâu thì cũng không chịu cúi đầu với Hoàng Gia Gia. Cô ấy biết nhóm người do Hoàng Gia Gia đứng đầu đã đi nói xấu mình nhưng cô ấy vẫn không muốn thỏa hiệp, Từ Đồng đã từng thuyết phục cô ấy nhượng bộ Hoàng Gia Gia đi. Có lẽ lúc đó Hoàng Gia Gia sẽ bỏ qua cho cô ấy. Nhưng Ngô Tĩnh Văn chỉ cười mỉa, tôi mà thèm quan tâm bọn họ làm gì với tôi à? Tôi không sai, bọn họ muốn nói gì thì nói đi. Từ Đồng rất ngưỡng mộ Ngô Tĩnh Văn về điểm này. Nếu cô ta là người bị nhầm vào đến thế này chắc tâm lý của cô ta đã suy sụp từ lâu rồi, nhưng Ngô Tĩnh Văn lại có thể hoàn toàn bình tĩnh, cho dù đám người đó có nhảy múa trên đầu cô ấy thì cô ấy cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Từ Đồng còn nghĩ nếu hồi cấp 3 mình có tâm lý vững như Ngô Tĩnh Văn thì có lẽ bản thân đã không khốn khổ như vậy. Tiếc là cô ta chỉ là một động vật sống quần thể, cô ta rất muốn hòa nhập với đám đông và không thể chịu đựng được cảm giác bị cô lập. Có lẽ thứ cô ta cần không phải là một người cụ thể nào đó mà là cảm giác có người đồng hành với mình. Đó là lý do cô ta đã nỗ lực rất nhiều để kết bạn với Ngô Tĩnh Văn khi mới bắt đầu nhập học. Bước ngoặt xảy ra trong một tiết học nhóm của một môn học tự chọn. Lớp này bắt buộc phải hoàn thành yêu cầu theo cặp. Đây là môn học tự chọn nên không có nhiều học sinh trong lớp đăng ký môn học này. Ngay lúc giáo viên tuyên bố yêu cầu hoàn thành bài tập về nhà thì Hoàng Gia Gia quay lại nhìn Từ Đồng rồi mỉm cười thản nhiên nói. Từ Đồng này, hai người chúng ta mới cùng một nhóm nhỉ, cô ta còn không thèm dùng giọng điệu thương lượng mà nói như ra lệnh. Từ Đồng do dự. Cô ta biết rất rõ nếu mình đồng ý với Hoàng Gia Gia thì Ngô Tĩnh Văn chỉ còn có một mình. Quan trọng hơn là, mọi người đều biết quan hệ giữa Hoàng Gia Gia và Ngô Tĩnh Văn không tốt. Bây giờ cô ta đã đồng ý với Hoàng Gia Gia thì điều này chắc chắn sẽ là một tổn thương lớn với Ngô Tĩnh Văn. Nhưng người mời cô ta chính là Hoàng Gia Gia đó. Hoàng Gia Gia, đó là người có vô số người khác cố gắng để làm bạn được với cô ta. Có thể ở chung nhóm với Hoàng Gia Gia là một vinh dự mà cô ta còn không dám tưởng tượng nữa. Chương 1059. Với lại nếu cô ta từ chối một người chưa từng bị ai từ chối như Hoàng Gia Gia thì hậu quả sẽ như thế nào? Hoàng Gia Gia chắc chắn sẽ bắt đầu nhắm vào cô ta. Bị cô lập. Có lẽ Hoàng Gia Gia và đám bạn của cô ta sẽ cô lập mình nhưng mình đã có Ngô Tĩnh Văn rồi. Nếu hai người bị cô lập tự sưởi ấm cho nhau thì bọn họ không thể coi là bị cô lập được. Cô ta không cần sợ hãi khi bị uy hiếp như thế này. Dù xét về khía cạnh nào thì Từ Đồng cũng không có lý do gì để đồng ý với Hoàng Gia Gia cả. Nhưng cô ta chỉ im lặng hồi lâu rồi cuối cùng lại gật đầu. Được. Immediately sau giờ học, Ngô Tĩnh Văn vui vẻ đến gặp Từ Đồng và nói muốn tạo thành một nhóm với cô ta. Cái gì, cậu đã lập nhóm với người khác rồi à? Cậu lập nhóm với ai vậy? Đôi mắt của Ngô Tĩnh Văn mở to vì kinh ngạc. Cô ấy chưa bao giờ nghe nói Từ Đồng có mối quan hệ tốt với ai khác ngoài mình. Tôi, Từ Đồng yên lặng hồi lâu mới nói, tôi lập nhóm với Hoàng Gia Gia. Từ Đồng không dám nhìn vào mắt Ngô Tĩnh Văn. Nhưng cô ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Ngô Tĩnh Văn lúc này trông như thế nào. Bầu không khí làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ. Một lúc lâu sau, Ngô Tĩnh Văn mới nói, cậu lập nhóm với Hoàng Giai Giai thật à? Từ Đồng nói, đúng vậy, bất ngờ là Ngô Tĩnh Văn cũng không nói gì. Số người tham gia khóa học này là số lẻ nên cuối cùng Ngô Tĩnh Văn cũng giải thích rõ tình hình với giáo viên, tự hoàn thành bài tập về nhà và một mình lên bục giảng thuyết trình. Dù Ngô Tĩnh Văn không nói gì nhưng mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn lạnh nhạt từ ngày đó. Ngô Tĩnh Văn không bao giờ gọi cô ta cùng đến lớp hay cùng tan học nữa, cũng không đến ăn cùng cô ta ở căng tin. Hai người đã hoàn toàn biến thành hai kẻ xa lạ, Hoàng Giai Giai có vẻ cũng thích điều này. Cô ta vốn đã cố ý nhắm tới Ngô Tĩnh Văn nên ngoài Từ Đồng ra cũng không còn ai dám xuất hiện bên cạnh cô ấy nữa. Bây giờ ngay cả Từ Đồng cũng đã rời bỏ Ngô Tĩnh Văn. Như vậy Ngô Tĩnh Văn là một người hoàn toàn cô độc. Hoàng Giai Giai và những người khác chúc mừng chiến thắng. Hành động bắt nạt của bọn họ với Ngô Tĩnh Văn càng trở nên quá đáng hơn. Ha ha ha, mọi người nhìn xem, mặt của Ngô Tĩnh Văn dài như vậy sao không đặt cho cô ta biệt danh là mặt ngựa nhỉ, đừng xúc phạm mặt ngựa chứ, mặt ngựa nào dài giống như cô ta. Không biết Ngô Tĩnh Văn nghe được những lời này sẽ nghĩ thế nào? Từ Đồng nghĩ nếu mình bị nói như vậy thì chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng cô ta không còn tư cách để nói chuyện với Ngô Tĩnh Văn nữa. Lúc cần phải đứng về phía Ngô Tĩnh Văn thì cô ta lại chọn rút lui vì nhiều lý do. Cô ta không còn đủ tư cách để làm bạn với cô ấy nữa. Từ Đồng lại nhớ đến ngày mới bắt đầu đi học, lúc cô ta nói với Ngô Tĩnh Văn ở dưới ký túc xá, tôi thấy cậu là một người rất tốt nên muốn làm bạn với cậu, có được không? Lúc đó cô ta rất mong chờ Ngô Tĩnh Văn đáp lại mình để mình có thể thoát khỏi sự cô đơn. Khi ấy Ngô Tĩnh Văn đã tháo chiếc kẹp tóc hình con bướm trên đầu ra rồi đưa cho cô ta và nói rằng đây là món quà tượng trưng cho tình bạn giữa hai người, bọn họ phải luôn là bạn tốt của nhau. Lúc đó cô ta thực sự cảm thấy hạnh phúc vì những lời này của Ngô Tĩnh Văn. Nhưng cô ta cũng là người lui bước đầu tiên. Từ Đồng nhìn bóng lưng cô đơn của Ngô Tĩnh Văn, trong lòng thầm nói một câu, tôi xin lỗi. Cô ta cũng đồng tình với Ngô Tĩnh Văn và cảm thấy có lỗi vì hành động của mình nhưng sự cảm thông và áy náy đó cũng có giới hạn. Cứ nghĩ đến sự đồng tình và áy náy này đều phải trả giá bằng lợi ích của bản thân thì cô ta lập tức trở nên lạnh nhạt. Thế giới không phải chỉ có hai màu đen và trắng, và cảm thấy đồng tình và thờ ơ lạnh nhạt thực ra cũng không hề xung đột trong nhiều trường hợp. Chương 1060. Bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi vô cùng lớn. Hầu như đêm nào Từ Đồng cũng gặp ác mộng. Trong mơ, có một giọng nói dữ tợn hét lớn vào mặt cô ta, cô không nên đồng ý với Hoàng Giai Giai, đó là sự phản bội. Cô ta hoảng sợ giải thích. Sao có thể gọi đó là phản bội chứ? Chẳng lẽ nếu tôi không đồng ý với Hoàng Giai Giai thì Ngô Tĩnh Văn sẽ không bị bọn họ bắt nạt sao? Tôi không hại cô ấy. Người bắt nạt cô ấy cũng không phải tôi, giọng nói đó lại cất lên, sự thờ ơ của cô cũng chính là một loại bắt nạt rồi. Chẳng phải hai người các cô là bạn tốt sao? Đáng lẽ cô nên đứng về phía cô ấy chứ, đúng không? Đúng. Nhưng tôi không dám. Người đắc tội với Hoàng Giai Giai là cô ấy chứ không phải tôi không muốn phải chịu đựng điều đó cùng với cô ấy. Cảm giác bị cô lập đó, ha ha, cô hãy cứ ngụy biện cho sự yếu đuối của bản thân mình đi. Sau đó, Từ Đồng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ngô Tĩnh Văn đã trở thành tâm bệnh của cô ta sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt ngày đó của Ngô Tĩnh Văn nhìn mình, dường như không có ý gì, nhưng như thể đã nói ra tất cả mọi thứ. Lần cuối cùng Từ Đồng nghe được tin tức về Ngô Tĩnh Văn là khi cô ta đi ngang qua văn phòng của giáo viên hướng dẫn, cô ta mơ hồ nghe thấy giáo viên hướng dẫn đang nói chuyện với một số giáo viên khác. Lớp của chúng tôi có một bạn học tên là Ngô Tĩnh Văn đang mắc bệnh trầm cảm nên hiện tại phải thôi học. Cái gì? Em ấy bị bệnh trầm cảm sao? Bình thường trông em ấy có vẻ không có vấn đề gì, không giống kiểu người mắc bệnh trầm cảm lắm, sao đột nhiên lại phát bệnh vậy? Hay là em ấy bị kích thích bởi chuyện gì đó? Tôi không biết, nhưng nghe nói em ấy đã xuất hiện khuynh hướng tự tổn thương bản thân rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục ở lại trường học, lỡ như có chuyện gì xảy ra chúng ta không thể chịu trách nhiệm được. Tôi đã liên hệ với bố mẹ của em ấy, nhờ họ đến trường làm thủ tục thôi học và đón em ấy về nhà rồi. Giữ một người như vậy ở lại trường học chính là một quả bom nổ chậm, Từ Đồng chỉ cảm thấy miệng mình trở nên khô khốc. Cô ta loạn choạng đỡ tường bước đi, không nói được lời nào. Khi cô ta quay về ký túc xá, đúng lúc nhìn thấy Ngô Tĩnh Văn và mẹ của cô ấy. Rõ ràng không phải ngày khai giảng cũng chẳng phải ngày ra trường, nhưng họ lại tay xách nách mang. Tự Đồng biết, họ phải rời đi. Hoàng Giai Giai đang đứng ở bên cạnh, lớn tiếng nói chuyện với mấy người bạn của cô ta. Ha ha, cuối cùng mặt ngựa cũng phải đi rồi. Đúng vậy, nhưng đừng ra ngoài làm hại người khác nha. Đi rồi cũng tốt, trong trường này có ai muốn nhìn thấy cô ta chứ? Giọng nói rất lớn. Từ Đồng chắc chắn rằng cả tầng này của ký túc xá đều có thể nghe được, chắc chắn Ngu Tĩnh Văn cũng đã nghe thấy. Ngu Tĩnh Văn ở phía xa ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám bạn của Hoàng Giai Giai, cũng tình cờ nhìn thấy Từ Đồng đang đứng trong góc ở phía đối diện. Sau đó cô ấy đột nhiên bỏ chạy lên cầu thang, Từ Đồng bị một cái liếc mắt này của cô ấy làm cho khó chịu trong lòng. Cô ta không đành lòng đứng đó để nhìn thêm nữa nên đã quay người rời khỏi ký túc xá. Nhưng không hiểu vì sao, vừa đi được vài bước, Từ Đồng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ánh mắt vừa rồi của Ngu Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, đứng ở dưới ký túc xá, cô ta nghe thấy tiếng la hét thất thanh của mọi người. Đến khi quay đầu lại, cô ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, nặng nề đập xuống trước mặt cô ta. Có một thứ chất lỏng gì đó bắn lên trên mặt cô ta. Từ Đồng ngơ ngác đưa tay lên chạm vào mặt của mình. Trên tay cô ta là một thứ chất lỏng có màu đỏ đến chói mắt. Trước mắt cô ta là tứ chi đã không còn hoàn chỉnh, nát vụn, chia năm xẻ bảy. Từ Đồng phát ra một tiếng hét chói tai. Sau đó lập tức ngất đi.